Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 131, Đế Đô Nhiệt Nghị. Hắc hắc, theo ta được biết, lúc ấy đêm qua vây công vương gia chợ đen sát thủ thật không đơn giản a. Một cái giữ lấy chồng râu nhỏ võ giả nói ra, không chỉ có hơn 10 vị địa nguyên cảnh giới sát thủ, thì liền đao ma, kiếm tà, thủy thương, thậm chí là quỷ diện cái kia siêu cấp sát thủ cũng đều xuất động. Mọi người nghe vậy, hít một hơi lạnh, từng cái khuôn mặt kinh hãi. Bọn họ chỉ biết là đêm qua phát sinh một trận chiến đấu khốc liệt, có thể tình huống cụ thể lại là không được biết. Bây giờ nghe được chồng râu nhỏ võ giả nói như vậy nói, đều bị dọa cho phát sợ. Cái này giữ lấy chồng râu nhỏ võ giả tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, chỉ là làm người khéo đưa đẩy, thu thập tình báo tin tức không phải bình thường. Biết rất nhiều võ giả cũng không biết sự việc, đối với hắn lời nói, chúng võ giả vẫn tin tưởng mấy phần, ta ai gia, đao ma, kiếm tà. Cái này đều là trong chợ đen thành danh đã lâu thiên nguyên cảnh sát thủ A, chớ nói chi là cái kia siêu cấp sát thủ quỷ diện, đây chính là trong chợ đen rải rác có thể đếm được mấy vị siêu phàm một trong A, thật đáng sợ, chợ đen sát thủ cơ hồ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng là ai có lớn như vậy lực lượng, hiệu triệu nhiều như vậy sát thủ. Cái kia chồng râu nhỏ võ giả cười hắc hắc, tiếp tục nói, căn cứ ta tin tức con đường, cái này lệnh truy sát là trước theo một nhà tên là Tinh Hồng Tử quán chợ đen sát thủ cứ điểm tuyên bố, sau đó liền truyền khắp toàn bộ chợ đen, mà cái kia tuyên bố lệnh truy sát người hắc hắc, các ngươi khẳng định đoán không được, là ai a? Mọi người hiếu kỳ hỏi, đối mặt mọi người nghi vấn, cái kia chồng râu nhỏ võ giả ngược lại là nâng chung trà lên chậm rãi uống lên trà đến, uống xong sau còn chật chật chép chép miệng, mau nói, khác đi vòng vèo, ta dựa vào, tiểu tử ngươi khác câu người khẩu vị, nói nhanh một chút a. Mỗi lần đều như vậy, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện, đối mặt nhiều người tức giận, chồng râu nhỏ võ giả đành phải đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm nói ra, ha ha, cái này tuyên bố lệnh truy sát người A, cực kỳ to gan, không có chút nào che giấu mình hành tung, ngược lại là dễ dàng nhất tra được sự việc, nhìn chung quanh mọi người liếc một chút, chồng râu nhỏ võ giả nói ra một cái tên, Tần Nhai, bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng lại, có vẻ hơi quỷ dị, lập tức, chính là liên tiếp, cơ hồ đem nóc phòng sốc lên tiếng kinh hô, Tần Nhai. Là hắn, đóng ngoặc vuông. Làm sao có thể là hắn đâu, thế nào lại là hắn đâu, ta dựa vào, hắn một thiếu niên quốc sĩ, thế mà đi chợ đen tuyên bố lệnh truy sát, mà lại đối tượng vẫn là đế đô danh môn vương gia, đây quả thực là điên, hắn là làm sao làm được, ta cũng không tin toàn bộ chợ đen sát thủ là hướng về phía hắn thiếu niên kia quốc sĩ thân phận mới dốc toàn bộ lực lượng, đó căn bản không có khả năng. Hắn tại sao muốn làm như thế, chẳng lẽ hắn giết Vương Viêm còn chưa đủ, muốn đem toàn bộ vương gia đều đuổi tận giết tuyệt sao? Cái này cũng không tránh khỏi quá ác đi, hắn là làm sao làm được, chấn kinh, thật quá khiếp sợ, nếu là nói một cái nào đó võ đạo thế gia hoặc là siêu cấp cường giả đi tuyên bố lệnh truy sát lời nói, bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng Tần Nhai chỉ là một cái thiên nguyên cảnh giới đều không có đạt tới võ giả, làm sao có thể có dạng này bản sự? Toàn bộ chợ đen sát thủ đều dốc toàn bộ lực lượng A, hắn là làm sao làm được, tốt A, coi như hắn là thiếu niên quốc sĩ, là thất phẩm luyện đan sư, chờ chút, thất phẩm luyện đan sư, chúng người thật giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này cái kia chồng râu nhỏ võ giả tiếp tục nói, chắc hẳn mọi người trong lòng đều có chỗ suy đoán đi, cái kia Tần Nhai chính là lấy đan dược làm thù lao, giết chết vương gia huyền nguyên cảnh thu hoạch được một bình tam phẩm đan dược, giết linh nguyên cảnh thu hoạch được tứ phẩm đan dược, mà lại không hạn số lần, đan dược chủng loại là mặc cho ngươi tùy ý lựa chọn, dạng này dụ hoặc đủ để cho toàn bộ chợ đen sát thủ làm chạy theo như vịt, trong mắt bọn hắn, cái kia vương gia con cháu nhóm đầu người đều là một bình bình trân quý đan dược a, hắc hắc, chúng ta thiếu niên này quốc sĩ thật đúng là hung ác a, ngoặc kép, các vị võ giả lạnh cả tim, nào chỉ là hung ác a, đây quả thực là phát rồ, một cái đế đô danh môn cũng bởi vì hắn một trương lệnh truy sát huyên náo người ngã ngựa đổ, nguyên khí đại thương, con em gia tộc tử thương vô số, dạng này thương vong đối với bất kỳ một gia tộc nào đều là cực kỳ nghiêm trọng, cái này Tần Nhai tại sao muốn tuyên bố lệnh truy sát đâu, không phải là hắn lần trước cùng Vương Viêm ân oán. Giết Vương Viêm, hắn trả không hết hận sao, đây quả thực là ác độc, loại người này, làm sao có thể trở thành quốc sĩ đâu, bệ hạ cử động lần này thật sự là làm sai, nếu như hắn xem ai không hài lòng. Đi thẳng đến cái kia trong chợ đen thả đang đuổi giết lệnh, cái kia đế quốc chẳng phải là lộn xộn, ha ha, vương gia thật sự là gây một kẻ hung ác đây, hừ, loại người này căn bản không xứng quốc sĩ tên, Ở hiện trường võ giả không thiếu ghen tị người, Tần Nhai tuổi còn trẻ liền lấy được như vậy đại thành tựu vốn là làm người ghen ghét, phẫn hận, lúc này hắn làm ra sự việc này, tự nhiên sẽ để người mượn cớ, bị người hợp nhau tấn công. Trong lúc nhất thời, các loại thảo phạt tru tâm ngữ điệu chỉ hướng Tần Nhai. Lúc này, một cái tại cách đó không xa uống rượu thiếu niên gầy yếu nghe vậy, trên mặt lộ ra phẫn hận màu sắc, vỗ bàn lên, nói ra, hừ, nói năng bậy bạ, ân Tần Nhai hắn là sao tuyên bố lệnh truy sát nguyên nhân các ngươi cũng không biết. Ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, lại nói cái kia vương gia ngang ngược phách lối, có thế có kiếp nạn này cũng là trừng phạt đúng tội, nói cho cùng, chẳng qua là trong lòng các ngươi ghen ghét tại quấy phá thôi, các ngươi căn bản không xứng trách cứ Tần Nhai. Các vị võ giả nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trong lòng đúng là dâng lên một cổ bị nói trắng ra tâm sự tức giận, gặp thiếu niên kia tu vi chỉ là nhân nguyên cảnh võ giả, có người nhất thời càng ngày càng bạo, cả giận nói, ngươi tiểu tử này chớ có nói dối, chúng ta nói tới đều là sự thật, cái kia Tần Nhai căn bản không xứng quốc sĩ. Nói xong, đúng là một chưởng vỗ hướng thiếu niên gầy yếu, người kia tu vi tuy nhiên không mạnh, nhưng tốt xấu là huyền nguyên cảnh võ giả, thiếu niên gầy yếu lại có thể thế nào tới, ngay tại hắn chuẩn bị gặp khó thời điểm, một tiếng yêu kiều cười truyền tới, chỉ gặp một thiếu nữ vương ngọc thủ, bắt lấy cái kia quát tháo tay người, lập tức hơi dùng lực, răng rắc một tiếng, a tay ta a. Người kia kêu rên một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nói ra, nữ hiệp tha mạng. Nữ hiệp tha mạng a, thiếu nữ kia khinh thường cười một tiếng, nói ra, thật là một cái thứ hèn nhát, nói xong, thiếu nữ kia một đôi mắt đẹp lại nhìn phía thiếu niên gầy yếu nói ra, thiếu niên ngươi tên gì vậy, ta gọi Nam Nhạc. Nam Nhạc hơi kinh ngạc nhìn qua thiếu nữ, không có nghĩ đến cái này nhìn so với chính mình còn thật là nhỏ yếu thiếu nữ lại có chút thực lực, có chút ý tứ. Thiếu nữ trong mắt lóe ra dị sắc, lập tức buông ra người kia tay, nhìn qua Nam Nhạc nói ra, thực lực nhỏ yếu như vậy, cũng dám thay người khác ra mặt, thật sự là quá ngu, có muốn hay không mạnh lên đâu, cái gì? Nam Nhạc có chút kinh ngạc, cái gì a? Đi theo ta đi, về sau ngươi chính là ta Vân Hải Tiên Cung đệ tử. Nói xong, thiếu nữ cũng không để ý tới Nam Nhạc ý nguyện, trực tiếp bắt lấy Nam Nhạc cổ áo, thân pháp nhất động, như một vòng ánh hồng, dẫn theo hắn rời đi tửu lâu, chương 132, Hồ Trung Lâu thư mời. Vương gia, địa nguyên cảnh trưởng lão có 13 người tử vong, linh nguyên cảnh đệ tử có 40 người tử vong, huyền nguyên cảnh đệ tử tử vong 121 người. Nghe vương gia thương vong báo cáo, vương minh tu tâm đều tại máu, đối với Tần Nhai oán hận đã tăng lên đến không cách nào hóa giải cấp độ. Tại lần này đại chiến bên trong, bị chết không chỉ có hậu bối con cháu, thì liền vợ hắn Vương Viện Hồng cũng chết tại hậu viện, giết vợ, giết con, đều bị Tần Nhai chiếm, ta bế quan 10 năm. Vừa mới xuất quan, ngươi thì cho ta náo ra sự việc này, Vương Minh Tu, ngươi quỳ xuống cho ta. Một cổ mạnh mẽ sát khí tràn ngập, ngồi tại đại sảnh chính vị phía trên ông lão tóc xám, sắc mặt lạnh lẽo như hàng băng, hắn chính là vương gia chánh thức trụ cột, vương gia lão tổ Vương Vũ Ngang. Vương Minh Tu bị hắn như thế vừa quát, nhất thời quỳ xuống đến, cúi đầu không nói một lời, lúc này hắn nơi đó còn có nửa điểm vương gia chi chủ, siêu phàm cường giả phong phạm. Thật giống như một cái phạm sai lầm hài tử, đợi thêm lấy trưởng bối trừng phạt, lão tổ, là Minh Tu trưởng quản gia tộc bất lợi. Thỉnh cầu trách phạt, hừ, phạt ngươi có thế hữu dụng không? Phạt ngươi những cái kia chết đi vương gia con cháu liền sẽ sống tới sao? Vương Vũ Ngang sầm mặt lại, lập tức lạnh lùng nói, không nghĩ tới ta bế quan 10 năm, trong đế đô thế mà xuất hiện loại này yêu nghiệt thiên tài, thất phẩm luyện đan sư, thiếu niên quốc sĩ, thật là làm cho lão phu giật mình. Lúc đó hắn nghe được Tần Nhai sự tích cũng là phi thường chấn kinh là, hắn có thể trở thành siêu phàm cường giả, năm đó ở đế đô bên trong cũng là một cái thanh danh hiển hách thiên kiêu nhân vật, nhưng so với hiện tại Tần Nhai, kém đến không phải một chút điểm, Minh Tâm học phủ, triều đình, thật sự là bàn đại bối cảnh. Vương Vũ Ngang âm thầm cắn răng, coi như hắn hiện tại là ngự không trung vị cảnh giới cường giả, đối mặt cái này hai cổ cường đại thế lực cũng cảm thấy có chút bất lực a, từ giờ trở đi, vương gia từ ta tự mình chấp chưởng, Vương Minh Tu ngươi đến tổ đường ở trong đó diện bích 3 tháng. Vương Vũ Ngang lạnh lùng nói ra, cái kia chúng ta thù cứ như vậy tính toán. Vương Vũ Ngang trầm mặt một hồi, lập tức nói ra, yên lặng nhìn thay đổi, chợ đen sát thủ dốc toàn bộ lực lượng, vương gia đêm khuya đẫm máu sự tình truyền khắp đều đại đế đô đều đại thế gia, hơi điều tra, liền biết việc này là Tần Nhai cách làm, đều đại thế gia nhao nhao trầm mặt, lập tức đem Tần Nhai liệt vào nhất không thể trêu chọc một trong những nhân vật, thật đáng sợ, chỉ là một trương lệnh truy sát, liền để đế đô danh môn vương gia nguyên khí đại thương, cái này để bọn hắn đối Tần Nhai lại có càng sâu giải, thiên phú kinh người không nói, mà lại có thù tất báo, tác phong quả quyết, đóng ngoặc vuông. Ai, đây chính là thất phẩm luyện đan sư lực thu hút a, chỉ là một tờ lệnh truy sát liền làm cho cả vương gia thụ như thế đại kiếp, thật sự là đáng sợ, vương gia thật sự là xui đến đổ máu, thế mà gây một người như vậy, nghe nói Tần Nhai hai ngày trước từng lên môn hỏi tội, nói là vương gia thuê sát thủ giết người, xem ra việc này là 8-9 phần 10, nhắc tới cũng là trừng phạt đúng tội, cái thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, vương gia vậy mà gây Tần Nhai, như vậy thì phải làm tốt tiếp nhận trả thù tính toán, chỉ bất quá không nghĩ tới Tần Nhai trả thù vậy mà lại như thế mãnh liệt. Khoảng cách vương gia đại chiến đã qua 7 ngày, trừ vương gia lão tổ xuất quan cũng thành công đột phá ngự không trung vị cảnh giới bên ngoài, vương gia liền không có bất kỳ cái gì phản ứng, chật chật, vương gia lão già kia thế mà đột phá ngự không trung vị, thật là khiến người ta kinh ngạc, chỉ là coi như hắn đột phá lại như thế nào, còn không phải không dám đối Tần Nhai thế nào, cái này thua thiệt, vương gia là ăn chắc, đừng nói vương gia, hiện tại toàn bộ đế đô còn có ai dám đối thiếu niên kia quốc sĩ làm cái gì. Cẩn thận hắn cho ngươi cũng tới một tờ lệnh truy sát, lại nói, người ta hiện ở sau lưng đứng được thế nhưng là triều đình, minh tâm học phủ, thì liền xích viêm quân thống soái đều nhận được hắn ân cứu mạng, đế quốc mạnh nhất mấy cái thế lực đều tại để bảo toàn hắn, loại tình huống này, mẹ hắn ai dám đi chọc hắn a, mẹ, tiểu tử này đến cùng là nơi nào toát ra quái thai a, minh tâm học phủ, ngưng hương cát, ven hồ, một ngụm đan lô xoay quanh, trận trận mùi thuốc tràn ngập, chỉ gặp Tần Nhai hai tay giống như tàn ảnh, đem loại dược liệu không ngừng đầu nhập trong lò đan, mà tại bên cạnh hắn, Mộ Tuyết tập trung tinh thần, hai mắt nháy cũng không nháy mắt một chút, sợ bỏ lỡ dù là trong nháy mắt trình tự, sau đó không lâu, đan dược liền ra lò, Mộ Tuyết, cái này lô tứ phẩm cảnh dương đan, ngươi có thể thấy rõ ràng, tuy nhiên tối nghĩa, bên trong ảo diệu đã có thể đại khái nắm giữ. Mộ Tuyết nghe vậy, cười nhạt một tiếng, hai đầu lông mày mang theo một vòng vẻ mừng rỡ, không tệ. Tần Nhai mỉm cười, lập tức đem tất kỹ đan dược vứt cho ở một bên ăn điểm tâm Hoa Vũ Thường, nói ra, đây là sau cùng một phần đan dược, chợ đen sát thủ tất cả thù lao đều đưa cho đi. Mấy ngày nay đến, Tần Nhai căn cứ Hoa Vũ Thường báo cáo lên đến bản danh sách, vì đám kia hoàn thành nhiệm vụ sát thủ luyện chế bọn họ cần thiết đan dược. Đồng thời cũng sử dụng cơ hội này, đối chung tình với đan đạo Mộ Tuyết tiến hành một lần đặc huấn. Tại hắn huấn luyện hạ, Mộ Tuyết hiện tại đang đạo mức độ đã có thể tiếp cận tứ phẩm, đây là một cái cực rõ rệt tiến bộ, còn trẻ như vậy tứ phẩm luyện đan sư, toàn bộ Vân Tiêu đế quốc trừ Tần Nhai bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Mộ Tuyết, a, ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền luyện chế nhiều như vậy đan dược. Toàn bộ Vân Tiêu đế quốc trừ Tần giáo sư ngươi bên ngoài, sợ là không có có người khác. Tiếp nhận đan dược Hoa Vũ Thường vũ mị cười một tiếng, lộ ra vô cùng rung động lòng người. Thế nhưng là Tần Nhai lại biết, mỹ nhân trước mắt này cũng không phải cái gì lương thiện tới, vương gia nhất chiến, tên này nương tựa theo xuất thần nhập hóa thuật dịch dung kẻ giết 31 cái vương gia con cháu, bên trong còn bao gồm gia chủ phu nhân Vương Viện Hồng, lấy xong đan dược về sau, Hoa Vũ Thường liền rời đi, mà ngày hôm đó buổi chiều, có người đưa tới một phong sấy lấy kim sắc đường vân thư mời, há, Hồ Trung Lâu Võ Yến, nguyên lai là sự tình này đây, đối với Hồ Trung Lâu, Tần Nhai vẫn là có ấn tượng. Đế đô tên lầu, xây dựng ở Thiên Ngư Hồ trung tâm, phân thanh lâu, tửu lâu, võ lầu ba lầu, nghe nói cái này võ lầu hàng năm đều biết nâng làm một lần yến hội, mời đế đô bên trong mỗi cái thiên kiêu tụ lại, lẫn nhau luận bàn luận võ, Hồ Trung Lâu, có chút ý tứ, liền đi nhìn một cái đi, thư mời phía trên này là tại sau 3 ngày, mà Tần Ngọc Hương cùng Lãnh Ngưng Sương hai người đang lúc bế quan, 3 ngày sau còn không có xuất quan, Tần Nhai bất đắc dĩ, đành phải một người độc vãng. Sương mù như một tầng lụa mỏng bao phủ toàn bộ Thiên Ngư Hồ mặt hồ, trong sương khói ngẫu nhiên truyền đến thuyền nữ cái kia nhẹ nhàng êm tai tiếng ca, làm cho người mơ màng. Cùng lần trước đến thời điểm, Thiên Ngư Hồ cảnh sắc vẫn như cũ, phong quang vô hạn, Tần Nhai gọi cái thuyền nữ, ngay tại hắn đang muốn lên thuyền thời điểm, bỗng nhiên thân thể đằng sau truyền lại gọi tiếng, vị huynh đệ kia dừng bước, Tần Nhai quay đầu đi, chỉ gặp mặt nội dung thanh tú lang, sống mũi cao thẳng, đầu đội trắng khăn chít đầu. Toàn thân một cổ thư quyển khí nho nhã thanh niên gọi lại chính mình, vị huynh đài này, có thể có chuyện gì đây? Nho nhã thanh niên nói ra, vị huynh đài này, có thể hay không cùng ngươi ngồi chung đây? Tần Nhai nhìn sang chung quanh có chút vắng vẻ ven hồ, khẽ gật đầu, cái kia thì đa tạ huynh đài. Chương 133, ngươi, đáng giá nhất chiến. Thiên Ngư Hồ trên mặt hồ, một chiếc thuyền con như lá rụng hiện tại mặt nước, chậm rãi theo hồ trung lâu vạch tới, trên thuyền ngồi Tần Nhai cùng một nho nhã thanh niên. Tần Nhai nhìn ra được, cái này nho nhã thanh niên tu vi không yếu, tối thiểu tại địa nguyên cảnh giới trở lên, sau đó mở miệng hỏi, không biết các hạ họ gì tên gì đây? A, tại hạ Tô Thường. Tần Nhai nghe vậy, đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ngày đó Hoa Vũ Thường theo chính mình nói tới đế đô bảy vị thiên kiêu, bên trong một vị, chính là gọi Tô Thường, gặp qua Tô Huynh, tại hạ Tần Nhai. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, Tô Thường nghe vậy, cũng không kinh ngạc, cảm thấy đã sớm biết, nói, Tần Huynh gần nhất tại đế đô có thể nói là như mặt trời giữa trưa, tại hạ kính đã lâu, quá khen. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, cũng không nói nữa, hai người rất nhanh liền đến hồ trung lâu bên trong, xuống thuyền, liền trực tiếp hướng võ lầu mà đi. Tại võ lầu đại môn, có hai cái áo bào xanh lão giả người thủ hộ, hai người đi qua, lấy ra thư mời, là Tần Đại Sư. Bên trong một vị áo bào xanh lão giả nhìn thấy Tần Nhai thư mời về sau, trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, lập tức cung cung kính kính nói ra, Tần Đại Sư có thể tới, thật là làm cho bổn lâu rồng đến nhà tôm, mau mời tiến đi. Tần Nhai khẽ vuốt cằm, lập tức liền cùng Tô Thường cùng nhau đi vào. A, Tần Đại Sư tên tuổi thật sự là dùng tốt, hư danh mà thôi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, không thấy mảy may đắc ý, võ trong lầu, sớm đã tụ tập đông đảo thiên tài, từng cái ở nơi nào uống rượu thưởng múa, mà tại võ trong lầu trong hồ, một chỗ đá xanh dựng lôi đài là dễ thấy nhất, xem ra cái kia chính là hôm nay tụ hội màn kịch quan trọng, luận võ đài. Tại trong mọi người, một cái thân mặc màu đen mẫu đơn trường bào, cột một đầu màu đen dây cột tóc hùng vĩ nam tử làm người khác chú ý, người này chính là Hồ Trung Lâu lâu chủ, đế đô số ít siêu phàm cường giả một trong, Diêu Thanh Minh. Mà tại Diêu Thanh Minh hai bên các trạm lấy một vị trên mặt bạch hồ mặt nạ cùng mang theo mũ rộng vành người thủ hộ, chính là Hồ Trung Lâu hai đại thiên nguyên cảnh giới cao thủ. Diêu Thanh Minh đang uống rượu lúc, đột nhiên khóe mắt liếc qua trông thấy Tần Nhai, thần sắc hơi kinh ngạc, hắn tuy nhiên có đưa thư mời cho Tần Nhai, nhưng là lấy Tần Nhai thân phận hôm nay còn sẽ tới này, như thế có chút khiến người ngoài ý, ha ha, Tần Đại Sư có thể tới, thật sự là bổn lâu rồng đến nhà tôm. Diêu Thanh Minh không dám chậm trễ chút nào, lúc này đặt chén rượu xuống, đứng dậy đi qua, Tần Nhai có chút ngạc nhiên, câu nói này nghe làm sao như thế quen tai đây, Đổng Ngoạc Vuông, gặp qua Diêu lâu chủ. Tần Nhai cười nhạt nói, mà mọi người gặp Diêu Thanh Minh cư nhiên như thế lấy lòng một thiếu niên, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, biết được hiểu Tần Nhai thân phận về sau, từng cái lộ ra kinh sợ, nguyên lai là hắn, thiếu niên quốc sĩ Tần Nhai, a, thất phẩm luyện đan sư. Cũng trách không được Diêu Thanh Minh hành động như vậy, lập tức Diêu Thanh Minh lại trông thấy một bên Tô Thường, thần sắc kinh ngạc nói ra, Tô công tử cũng tới, thật là làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài, dĩ vãng mỗi một lần mời đều là không công mà lui, không nghĩ tới hôm nay ngươi thế mà lại tới, a, đã nhiều năm chưa hề đi ra đi lại, mới vừa ra tới liền thu đến quý lầu thư mời, nghĩ thầm đế đô các vị thanh niên tài tuấn, cho nên liền ra tới nhìn một cái, không nghĩ tới trên nửa đường gặp phải Tần Huynh. Tô Thường cười nhạt nói, so với Tần Nhai, Tô Thường cái này thiếu niên trước khi thành đế đô thiên kiêu cũng không thế nào thu hút, chỉ là có thể được Diêu Thanh Minh coi trọng như vậy, chắc hẳn cũng không phải bình thường người, mọi người một phen tìm hiểu hạ, mới biết được Tô Thường thân phận, Tô gia ẩn tàng thiên kiêu con cháu, không biết có thế có khả năng bao lớn. A, lần này võ lầu yến thú vị, thiếu niên quốc sĩ Tần Nhai, Tô gia thiên kiêu số một Tô Thường, thật muốn cùng bọn hắn giao giao thủ đây, hai người này, cuối cùng thực lực mạnh đến loại tình trạng nào đây, hai vị xin mời ngồi đi. Diêu Thanh Minh mỉm cười, lập tức cho Tần Nhai hai người an bài lớn nhất tới gần vị trí khác, đại biểu hắn đối hai người coi trọng. Lúc này, một cái thân mặc thải phượng cẩm bào, dáng người yểu điệu thiếu nữ tại một đám người chen chúc phía dưới đi tới, mọi người thấy một lần, nhao nhao lộ ra tìm kiếm màu sắc, đó là Lạc Vũ công chúa, nàng cũng tới. Hàng năm võ lầu yến là đế đô tuổi trẻ tài tuấn hội tụ thời điểm, Lạc Vũ công chúa hội tới nơi này cũng là không lạ kỳ, nếu là có cái kia tài tuấn biểu hiện xuất sắc, mà vào được công chúa pháp nhãn, như vậy từ đó có thể nói là một bước lên mây. A, công chúa ánh mắt như vậy bắt bẻ, người bình thường làm sao có thể đi vào nàng pháp nhãn, không thấy được công chúa bên người nhiều như vậy người theo đuổi sao? Những người này thân phận bối cảnh từng cái đều không đơn giản, nhưng vẫn là âu yếm, Nam Cung Lạc Vũ tiến lầu về sau, đi đến Diêu Thanh Minh trước mặt, nói ra, Lạc Vũ gặp qua Diêu lâu chủ. Nam Cung Lạc Vũ tuy nhiên thân phận tôn quý, nhưng đối với trong đế đô số ít siêu phàm cường giả, nàng vẫn ôm nhất định tôn kính. Diêu Thanh Minh mỉm cười, nói ra, công chúa, mời ngồi vào đi. Sau đó, lại có một ít tai to mặt lớn tuổi trẻ tài tuấn đi vào, bên trong còn bao gồm Lục Trầm, Mộ Tuyết, Mộ Diệu, Tiềm Long bản thứ nhất Tô Minh, thậm chí thì liền Lý Bộ Di cũng tới. Rất nhanh, toàn bộ võ lầu liền không còn chỗ ngồi. Đến yến hội bắt đầu thời gian, Diêu Thanh Minh đứng lên, nói ra, đầu tiên cảm tạ các vị có thể tới đây, các vị đều là đế đô bên trong thanh niên tài tuấn, rồng phượng trong loài người, có thể tới nơi này, là Diêu mổ vinh hạnh, ở đây uống trước rồi nói. Nói xong, Diêu Thanh Minh cầm trong tay loại rượu uống một hơi cạn sạch. Võ lầu yến, hiện tại bắt đầu, theo Diêu Thanh Minh dứt lời hạ, từng cái thị nữ bưng các loại rượu món ngon đi tới. Bội Di, không nghĩ tới ngươi cũng thu đến Hồ Trung Lâu thư mời. Tần Nhai có chút hiếu kỳ theo bên cạnh Lý Bội Di hỏi, võ lầu yến hội mời đều là đế đô bên trong có tên Thiên Kiêu, Lý Bội Di đến đế đô còn chưa tới nửa năm đâu, liền đã đạt tới loại tình trạng này, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Lý Bội Di cười nhạt một tiếng, thế nào, ngươi không tin phải không? Không, không, chỉ bất quá hơi kinh ngạc a, ngươi hát vang tiếng mạnh, ta tự nhiên cũng không thể trì trệ không tiếng. Lý Bội Di nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức Mộ Tuyết ở một bên nói ra, Tần giáo sư ngươi là không biết, Bội Di nàng có thể lợi hại, đột phá linh nguyên cảnh giới về sau, liền tại học phủ bên trong không ngừng tìm cao thủ giao đấu, cái kia Tiềm Long bảng trên cao thủ cơ hồ đều bị nàng chiến mấy lần. Nàng hiện tại thế nhưng là Tiềm Long bảng sắp xếp thứ 7 cao thủ. Tần Nhai hơi kinh ngạc, người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn có thế không biết sao? Lý Bội Di đột phá linh nguyên cảnh không qua mấy ngày sự việc, tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền có như thế chiến tích, cũng khó trách Hồ Trung Lâu hội mời nàng tới, thật là một cái hiếu chiến cô nương. Tần Nhai âm thầm hô nói, há, cái cô nương này ngược lại là hảo khí phách. Tô Thường cười nói, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Hắn nhìn ra được Lý Bội Di chỉ là linh nguyên nhị phẩm, dạng này cảnh giới liền có thể đánh bại Tiềm Long bản chúng vị cao thủ, danh liệt thứ 7, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Tại hạ Tô Thường, gặp qua Mộ cô nương, Lý cô nương. Mộ Tuyết gật gật đầu, cười nói, kính đã lâu, thân phận nàng không thể so với bất luận kẻ nào thấp, biết cũng so người khác nhiều chút, Tô Thường loại này đế đô đỉnh cấp thiên kiêu, nàng cũng là cũng có nghe qua, mà Lý Bội Di lại là không biết. Nàng chỉ là bản năng cảm thấy Tô Thường thực lực không yếu, chí ít so hiện tại chính mình mạnh hơn, nhưng là nàng lại không có chút nào kiên kỵ, trong mắt phản mà biểu lộ xuất chiến ý, ngươi, đáng giá nhất chiến, chương 134, giao đấu bắt đầu. Ngươi, đáng giá nhất chiến, như thế cuồng vọng ngữ điệu theo Lý Bội Di trong miệng thốt ra, để mọi người hơi kinh ngạc, riêng là Tần Nhai, hắn biết Lý Bội Di hiếu chiến mau bệnh lại phạm, há, Lý cô nương có biết trước mắt ngươi vị này là người nào đây? Lúc này, Nam Cung Lạc Vũ lời nói truyền đến, Lý Bội Di nói ra, không biết, nhưng là hắn rất mạnh, tối thiểu so hiện tại ta còn mạnh hơn nhiều. Đối với Lý Bội Di tới nói, Tần Nhai là nàng mục tiêu khiêu chiến lớn nhất, nhưng không phải mục tiêu duy nhất, thậm chí, tại trong mắt của nàng, trên cái thế giới này tất cả cường giả tương lai cũng sẽ là nàng khiêu chiến mục tiêu, đó là cái ý nghĩ điên cuồng, nhưng không thể không nói, đây là một cái rất lợi hại khiến người ta nhiệt huyết dâng trào ý nghĩ, đó là tự nhiên. Nam Cung Lạc Vũ cười nhạt một tiếng nói ra, Tô Thường, Tô gia thiên tài mạnh nhất một người, tu vi là địa nguyên cảnh viên mãn, thế nhưng là chiến lực lại không thua thiên nguyên cảnh giới võ giả. Hai năm trước tại Lưu Hạ quận Liễu Sơn bên trong chém giết một tên thiên nguyên cảnh cường giả cùng 21 tên địa nguyên võ giả. Một năm trước, một mình cách nhà, xuất ngoại lịch luyện, đụng phải hai tên thiên nguyên cảnh võ giả vây giết, cuối cùng cái kia hai tên thiên nguyên cảnh võ giả một chết một bị thương. Mà bản thân ngươi lại không có chút nào bị hao tổn, ta nói đến đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Lạc Vũ đưa mắt nhìn sang Tô Thường, cười nhạt nói, tê, ở hiện trường đại đa số võ giả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới cái này Tô Thường chiến lực kinh khủng như vậy, địa nguyên cảnh võ giả liền chém giết thiên nguyên cảnh võ giả, mà lại tự thân còn không có chút nào tổn thương đáng sợ, mọi người tại đây đều là vũ giả, tự nhiên biết địa nguyên cảnh giới cùng thiên nguyên chênh lệch cảnh giới. Bọn họ tự hỏi, nếu là bọn họ gặp phải hai cái thiên nguyên cảnh võ giả vây giết lời nói, đừng nói đánh giết, thì liền chạy trốn đều là chuyện không có khả năng. Thế nhưng là, Tô Thường lại có thể đem đánh giết, nghĩ đến đây, bọn họ cảm thấy có chút đồi bại, cùng bọn hắn so sánh, Tô Thường mới càng giống một vị thiên kiêu. Tô Thường cười nhạt một tiếng, nói ra, a, mặc dù có chút khoa trương, nhưng đại bộ phận là sự thật, không nghĩ tới công chúa tình báo cư nhiên như thế xuất sắc, chỉ là có một chút ngược lại là nói sai, Tô gia thanh niên đệ nhất nhân. Nói xong, Tô Thường đưa mắt nhìn sang cách đó không xa đang lạnh nhạt uống rượu một thanh niên, người thanh niên này một thân bào xám, ánh mắt thâm thúy, trên người có cổ nghiêm nghị khí thế, Tô Thường nói ra, không nói người khác, Tô Minh liền không thua ta. Như vậy đạm mạc thanh niên nghe vậy, nhíu mày lại, đạm mạc nói ra, không có ý tứ, ta đã sớm mấy năm trước cũng đã rời đi Tô gia, cũng không thể xem như Tô gia người, cái này Tô gia thanh niên đệ nhất nhân, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Đóng ngoặc vuông. Tô Thường cười khổ, nói ra, ngươi vẫn là không cách nào tha thứ gia tộc sao, Tô gia cùng ta sớm đã không có liên quan, chưa nói tới tha thứ không tha thứ, hết thảy sớm đã là định số. Tô Minh đạm mạc nói ra. Tô Thường nghe vậy, lắc đầu, cũng không khuyên nhủ nữa. Lúc này, yến hội đã qua có một đoạn thời gian, một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên đứng lên, thân pháp nhảy lên, đi vào trong hồ lôi đài, ngắm nhìn bốn phía nói ra, võ lầu yến vốn là vì luận võ luận bàn cử hành, vậy liền để Cố Mỗ làm ngọc dẫn, không biết có ai lên thỉnh giáo. A, Cố công tử cần gì phải gấp gáp chớ? Lục Trầm chậm rãi cười nói, theo Diêu Thanh Minh nói ra, mỗi một giới võ lầu yến đều có phong phú khen thưởng. Không biết lần này, Diêu lâu chủ chuẩn bị cái gì đây? Ha ha, ta điểm ấy tiểu đông tây sợ là không lọt vào Lục thiếu pháp nhãn. Diêu Thanh Minh mỉm cười, đưa tay ở giữa, trước mặt nhiều một kiếm, nói ra, thanh trường kiếm này tên là Chu Hồng, là lục phẩm huyền binh, trước kia từng cùng ta kề vai chiến đấu, bây giờ ta cũng không cần đến nó, vậy hôm nay liền lấy ra làm tặng thưởng đi. Chu Hồng trường kiếm, toàn thân đỏ thẫm, dài ước chừng tam xích sáu, kiếm bao quát hai ngón tay. Trung gian có khắc một đạo rãnh máu, tản ra trận trận nhuệ khí, cực bất phàm, hảo kiếm. Tô Thường cười nhạt một tiếng, xác thực là một thanh kiếm tốt. Mà Lý Bộ Di trong mắt cũng hiện lên vẻ yêu thích, nàng chủ tu kiếm đạo, tuy nói tu vi mới là căn bản, nhưng một thanh kiếm tốt đối với một cái kiếm khách tới nói, dụ hoặc cũng là rất lớn, ha ha, thanh kiếm kia là ta. Một cái gánh vác trường kiếm thanh niên thấy thế, cười ha ha một tiếng, hình bóng nhảy lên. Đi vào trên lôi đài, nhìn qua Cố công tử nói ra, Cố Thành Không, thanh kiếm kia là ta, ngươi thua định. Cố Thành Không lông mày nhướng lên, nói ra, thật sự là cuồng vọng a, Hàng Phong ngươi kiếm đạo ngày một tiến bộ ta không biết, có thể cái này thái độ ngược lại là phách lối không ít đây, xem ra, hai người này quan hệ cũng không khá lắm, ha ha, có phải hay không phách lối, đánh qua mới biết được, vậy liền đánh đi. Nói xong, hai người này cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh. Hai người tu vi đều là địa nguyên cảnh giới, tương xứng, cái kia Cố Thành Không am hiểu quyền pháp, cương mãnh vô cùng, mỗi đấm ra một quyền giống như đàn trâu đập vào, cổ lực lượng kia để không khí đều phát ra âm bạo, mà Hàng Phong tính cách mặc dù kiêu ngạo, nhưng hắn kiếm pháp lại thiên hướng về nhẹ nhàng, tốc độ rất nhanh, cũng là không rơi vào thế hạ phong, không tệ, hai người này thực lực tại đế đô thế hệ tuổi trẻ bên trong thuộc về đỉnh phong một nhóm, một cái quyền pháp bá đạo cương mãnh. Mà lại quyền pháp bên trong bao hàm một loại nào đó đại thế, mà Hàng Phong kiếm pháp tốc độ rất nhanh, hẳn là gió chi đại thế. Nhìn qua trên lôi đài giao đấu hai người, Tô Thường khẽ cười nói, Tô Huynh nói không giả, phần này nhãn lực thật là làm Lạc Vũ bội phục. Nam Cung Lạc Vũ khẽ cười nói, lại nhìn phía Tần Nhai, trong mắt mang theo một loại nào đó kỳ lạ ý vị nói ra, không biết Tần giáo sư có khác biệt gì cái nhìn đây. Tần Nhai đạm mạc nói ra, cái nhìn ngược lại chưa nói tới. Cái kia Cố Thành Không thua, lời vừa nói ra, mọi người nhìn về phía trên lôi đài, chỉ gặp Cố Thành Không oanh ra một quyền về sau, lộ ra cái sơ hở, vừa lúc bị Hàng Phong bắt lấy, một kiếm đâm đi qua, không trung thổi qua một vòng huyết hồng, nhìn qua trên cánh tay vết máu, Cố Thành Không lạnh hừ một tiếng nói, hừ, trận này, là ngươi thắng. Nam Cung Lạc Vũ bọn người thấy thế, có chút kinh ngạc, hỏi, Tần giáo sư là làm sao thấy được đâu, hai người này thực lực không kém bao nhiêu. Rất khó phán đoán, Tần Nhai nhìn về phía Tô Thường nói, Tô Huynh hẳn là có thể đầy đủ nhìn ra được đi. Tô Thường gật đầu cười nói, không sai, Cố Thành Không chiêu thức thẳng thắn thoải mái, tuy nói có thể dốc hết sức phá chiêu, nhưng là đối với chân nguyên tiêu hao quá lớn, cái kia Hàng Phong một mực nhìn như tại công kích, nhưng càng nhiều là đang tiêu hao Cố Thành Không chân nguyên, chờ hắn lộ ra sơ hở thời điểm, lại nhất cử đem đánh bại. A, cái này Hàng Phong tuy nhiên nhìn rất lợi hại phách lối, thực cũng là tâm cơ rất sâu hạng người đây. Nghe xong Tô Thường giải thích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, Trong lòng đối với Tô Thường cùng Tần Nhai hai người nhiều chút kính nể, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là đế đô nhất là xuất chúng yêu nghiệt thiên tài, phần này nhãn lực cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Sau đó, lại có mấy người lần lượt đi lên theo Hàng Phong giao đấu, nhưng là đều thua trận, nhìn một lát, cái này Hàng Phong đã liên thắng 4 trận, ngược lại cũng coi là cái không tệ chiến tích, còn có ai lên thỉnh giáo, phục kế tiếp đang dược hồi phục thể lực cùng chân nguyên, Hàng Phong đứng tại trên lôi đài, hăng hái nói ra, lúc này, Lý Bộ Di đứng lên, hình bóng vút qua, đi vào lôi đài, nhìn qua Hàng Phong, đạm mạc nói ra, Lý Bộ Di, đến đây thỉnh giáo, chương 135, Phong mang tất lộ. Hồ Trung Lâu, trên lôi đài, một vòng bóng hình xinh đẹp độc lập, thân thể mềm mại thẳng tắp như kiếm, tóc đen tung bay, cầm trong tay trường kiếm màu trắng, như là kiếm tiên buông xuống, thanh lãnh bên trong, xen lẫn tài năng tuyệt thế, linh nguyên cảnh giới, Hàng Phong mang trên mặt một chút kinh ngạc, lập tức cười nói, cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này muốn tốt, ngươi không phải đối thủ của ta, Lý Bộ Di đại mi cạn nhào, hai con ngươi xuyên suốt ra cổ băng lãnh nhuệ khí, nói, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi lòng khinh thị, nếu không, ngươi thất bại rất thảm. Ngồi tại trên yến tiệc Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói, a, Bộ Di nàng tức giận, cái này Hàng Phong sợ là có chút nếm mùi đau khổ. Tô Thường, Nam Cung Lạc Vũ bọn người hơi kinh ngạc, Nam Cung Lạc Vũ hỏi, Tần giáo sư, Lý cô nương chỉ là linh nguyên cảnh giới, cái kia Hàng Phong tuy nói kinh lịch mấy cái cuộc chiến đấu, nhưng dầu gì cũng là địa nguyên cảnh, nàng có thể thắng sao? Hàng Phong, thua định. Rất ít nói chuyện Tô Minh đột nhiên mở miệng nói ra, dẫn tới chúng nhân chú mục, hắn nhìn qua trên lôi đài Lý Bộ Di, ánh mắt lộ ra mấy phần tán thưởng, nói, tại học phủ bên trong, ta xem qua nàng mấy cái cuộc chiến đấu, Lý Bộ Di mặc dù chỉ là linh nguyên cảnh, nhưng là nàng đối kiếm thế lĩnh ngộ sâu đậm, chiến lực có thể so với địa nguyên, há, có chút ý tứ. Tô Thường lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú bộ dáng, nghe được Tô Minh đối Lý Bộ Di như vậy đánh giá, mọi người không khỏi ánh mắt tìm đến phía trên lôi đài, mà trên lôi đài, Hàng Phong cảm nhận được, Lý Bộ Di hai mắt lộ ra sắc bén phong mang, trong lòng hơi thận trọng chút, có thể trên mặt vẫn như cũ là bộ kia khinh thường bộ dáng, nói, vậy thì tốt, ta sẽ cho ngươi biết ngươi cuối cùng có bao nhiêu, Hàng Phong còn chưa có nói xong, một vòng băng lãnh kiếm quang xẹt qua, thật nhanh. Hàng Phong giật mình, trong nháy mắt hướng bên cạnh tránh đi, xoẹt một tiếng, chỉ gặp tại Hàng Phong chỗ ngực y phục nhiều cái lỗ hổng, nhìn qua cầm kiếm mà đứng Lý Bộ Di, Hàng Phong đồng tử hơi co lại, nói, xem ra, ta là thật sự coi thường ngươi, đánh đi. Lý Bộ Di không nói nhảm, đưa tay chính là một đạo kiếm khí, uống. Hàng Phong không khinh thường nữa, lạnh lùng vừa quát, trường kiếm trong tay hóa ra mấy đạo lạnh lùng kiếm quang, tốc độ quá nhanh, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý Bộ Di kiếm khí bị kiếm quang này đánh nát về sau, thân thể như phù vũ, trường kiếm huy động, đem kiếm quang đánh nát, lập tức lãnh đạm nói, địa nguyên cảnh giới, không tệ, đang khi nói chuyện, một cổ kiếm thế xông tầng trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ tứ phương, cổ này kiếm thế thật mạnh, Hàng Phong không khỏi hét lên kinh ngạc, trong mắt hắn, chỉ là linh nguyên cảnh giới lại có thể nắm giữ như vậy kiếm thế, quả thực cũng là thật không thể tin sự việc, từng, tiểu cô nương này trên kiếm đạo thiên phú không thấp a. Đóng ngoặc vuông, Diêu Thanh Minh lộ ra vài phần kinh ngạc, tại đế đô lâu như vậy, hắn cái gì yêu nghiệt thiên tài chưa thấy qua. Có thể tại Lý Bộ Di cái tuổi này đem kiếm thế lĩnh ngộ được trình độ như vậy người, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng, đáng chết, Hàng Phong sầm mặt lại, trường kiếm trong tay bổ ra mười mấy đạo kiếm quang, chỉ gặp Lý Bộ Di hai con ngươi đạm mạc, trường kiếm coi thường, dung hòa lấy vô cùng thuần túy kiếm thế, một kiếm đột nhiên bổ ra, trong một chớp mắt, kiếm quang bỗng nhiên vỡ vụn, phong liên kích. Cơ hồ không có chút gì do dự, tại Lý Bộ Di xuất chiêu nháy mắt, Hàng Phong phản phất hóa thân một hơi gió mát, bay tới Lý Bộ Di bên người, lập tức liên tiếp mắt thường khó gặp kiếm kích đâm ra, đây là hắn dung hòa gió chi đại thế kiếm chiêu, tốc độ, đúng là nhanh hơn nguyên lai không chỉ gấp hai, âm vang, trong nháy mắt, hai người, hai thanh kiếm, trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, trường kiếm giao kích, phát ra trận trận hỏa quang, tách ra mỹ lệ kiếm hoa, Hàng Phong càng lớn càng sốt ruột, càng đánh càng kinh hãi. Làm sao có thể, bằng vào ta dung hòa gió chi đại thế, tốc độ bạo tăng kiếm chiêu làm sao lại bị đỡ được, chỉ gặp Lý Bộ Di tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng lại có thể đem Hàng Phong kiếm chiêu đều ngăn lại, phản phất có thể tính toán Hàng Phong kiếm lộ, không cần đoán cũng biết, thật là khủng khiếp chiến đấu trực giác, biết địch biết ta, tiểu cô nương này thật là khiến người kinh ngạc a. Ngoặc kép, không hổ là có thế tại mấy ngày bên trong liền đánh bại Tiềm Long bảng phía trên vô số anh tài, vinh đăng Tiềm Long bảng thứ 7 vinh hạnh đặc biệt thiên tài, quả nhiên rất mạnh a. Ngươi gấp, Lý Bộ Di cách kiếm nhất cản, lập tức nhắm chuẩn một cái đứng không, một kiếm đâm ra, trường kiếm trong nháy mắt chống đỡ tại Hàn Phong cổ họng chỗ, hắn nuốt nước miếng, miễn gượng cười nói, không nghĩ tới ta sẽ thua trong tay ngươi, a, ngươi thắng, từng. Lý Bộ Di đạm mạc gật đầu, chiến thắng Hàn Phong, cũng không có để cho nàng cảm nhận được mảy may tự đắc kiêu ngạo, ngắm nhìn bốn phía, còn có ai, Lý Bộ Di đạm mạc mở miệng, kiếm thế xông tầng trời, nghiêm nghị không thể phạm, đứng đấy trên lôi đài, giống như một cái tư thế hiên ngang nữ võ thần đồng dạng, ta tới, một tiếng khẽ kêu truyền đến, chỉ gặp một cái tuổi trẻ nữ võ giả, thân thể như bay yến lướt qua mặt hồ, đi vào trên lôi đài, tại hạ Lý Tú Nguyệt, đến đây lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Nói xong, trường kiếm vung lên, dẫn đầu công kích trước, đáng tiếc, nữ võ giả này thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng như cũ không phải Lý Bộ Di đối thủ, không đi qua mấy chiêu, liền trực tiếp thua trận. Ở hiện trường đại bộ phận đều là nam tính võ giả, mà lại từng cái ngạo khí, làm sao có thể nhẫn nhịn một nữ tử trên lôi đài diệu võ dương oai đâu, dù là nữ tử này thực lực không phải tầm thường, sau đó lại là mấy cái võ giả đi lên giao đấu, đáng tiếc là, mạnh nhất một cái cũng chỉ tại Lý Bộ Di trên tay chống đỡ 121 chiêu, cái này khiến mọi người rất là kinh ngạc, thì liền Tô Thường bực này thiên kiêu đều lộ ra kinh sợ, nói ra, Lý cô nương tu vi mặc dù chỉ là linh nguyên cảnh giới, thế nhưng là nàng đối kiếm thế lĩnh ngộ ít nhất là tiểu thành cấp bậc. Lúc này Lý Bộ Di, giống như một thanh kiếm thần, phong mang tất lộ, đi lên khiêu chiến võ giả phản phất như là từng khối đá mài đao, sẽ chỉ làm Lý Bộ Di kiếm càng thêm sắc bén, cứng cáp hơn. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng không thấy, ngươi đã kinh biến đến mức cường đại như thế, thật là khiến người ta kinh ngạc không thôi. Lúc này, Lục Trầm chậm rãi đi lên lôi đài, ngay tại Lục Trầm đạp lên lôi đài trong tích tắc, Lý Bộ Di khí thế cũng đạt tới tối đỉnh phong, nàng băng lãnh nói ra, ta nhớ được, lần trước tại băng nguyệt cốc bên trong nhằm vào chuyện của ta, chính là ngươi phân công Lục Vũ Vi đúng không? Lục Trầm nghe vậy, đạm mạc một cười nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, không thừa nhận, không quan hệ, ta sẽ dùng kiếm hướng ngươi đòi lại, trường kiếm thẳng khu, không có xinh đẹp dư thừa chiêu thức, một kiếm liền đâm về Lục Trầm ở ngực, sắc bén kiếm thế, để Lục Trầm da thịt đều cảm thấy có chút băng lãnh, hừ. Lạnh hừ một tiếng, Lục Trầm đánh ra nhất chưởng, một cái cự đại chân nguyên chưởng ấn đánh ra, trong một chớp mắt liền đem Lý Bộ Di đánh ra 10 mét bên ngoài, người ta tu vi vốn thì không tại cùng một cái cấp độ bên trong, lại thêm ngươi luân phiên đại chiến, chân nguyên tiêu hao quá lớn, lúc này ngươi, đã không phải là đối thủ của ta, vẫn là đầu hàng đi. Lục Trầm nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn hòa nói ra, ta có một kiếm, mời ngươi tiếp hảo, biết đánh lâu dài gây bất lợi cho chính mình Lý Bộ Di. Quyết định tốc chiến tốc thắng, ông, chân nguyên trong cơ thể phun trào, không giữ lại chút nào quán chú tại trên trường kiếm, phát ra chói tai vù vù, lập tức quát lạnh một tiếng vang lên, sấm sét, kiếm xuất, giống như cửu thiên lạc lôi, trong nháy mắt, liền đem Lục Trầm nuốt hết, hắn đồng tử kịch co lại, toàn thân chân nguyên điều động, đồng thời cũng kích phát mặt trên người một kiện hộ thân huyền binh, ầm vang một tiếng, kình khí bay múa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 136, một tẩy đập bay. Sấm sét một kiếm, vô tận phong mang, chỉ gặp một vòng kiếm quang trong nháy mắt hiện lên, lập tức không trung dơ lên một vòng huyết hồng, Lục Trầm bàn tay lộ ra một đạo vết máu, cái kia lam trường bào màu trắng bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong một kiện kim sắc áo giáp, hắn hiện tại sắc mặt là khó coi tới cực điểm, đó là phòng ngự huyền binh, địa nguyên cảnh cùng linh nguyên cảnh giao đấu thế mà còn mặc lấy phòng ngự huyền binh, tê. Cái này Lý Bộ Di lợi hại như vậy, chấm chấm, chấm, thật nhanh, thật mạnh một kiếm, như Lục Trầm không có mặt lấy món kia phòng ngự huyền binh lời nói, tràng tỷ đấu này chính là Lý cô nương chiến thắng. Tô Thường nói ra, Tần Nhai lắc đầu, nói ra, trang bị cũng là thực lực một loại, nói cũng phải, Lý Bộ Di sắc mặt lộ ra mấy phần không bình thường tái nhợt, hiển nhiên là chân nguyên trong cơ thể hao tổn quá lớn, nàng lạnh lùng nói ra, một trận chiến này, ta thua. Nhìn qua Lý Bộ Di rời đi bóng lưng, Lục Trầm trầm mặt không nói, không sai, một trận chiến này hắn là thắng, thế nhưng là trong lòng của hắn lại không có nửa phần thắng lợi vui sướng, ngược lại là vô tận tức giận, xấu hổ, cùng một cái linh nguyên cảnh giao đấu, hắn thế mà dùng phòng ngự huyền binh mới chiến thắng, cái này truyền đi, mặt mũi đều mất hết, một trận chiến này, hắn dù thắng nhưng như bại, mà Lý Bội Di, nàng tuy bại nhưng vinh, thở sâu, Lục Trầm bình phục một hạ tâm tình, ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng mở miệng nói, không biết còn có ai nguyện ý xuống tới thỉnh giáo một chút đâu. Ở hiện trường đại đa số võ giả tuy nhiên cao ngạo, nhưng mà có tự mình hiểu lấy, Lục Trầm là địa nguyên cảnh, mà lại tại địa nguyên cảnh bên trong cũng không tính yếu, lại thêm trên người có món kia đẳng cấp rõ ràng không thấp phòng ngự huyền binh hộ thân, chiến lực thập phần cường đại. Chấm. Ngay trong bọn họ phần lớn người đi xuống, cũng chỉ có đưa đồ ăn phần, Tô Huynh chẳng lẽ không nghĩ tới đi thử một lần. Tần Nhai cười nói, a, cái kia lục phẩm huyền binh đối với ta mà nói cũng không tính là gì, ta liền không đi xuống cùng mọi người tranh đoạt. Tô Thường lắc đầu cười nói, hắn là Tô gia tối đỉnh cấp thiên kiêu, không thiếu hụt huyền binh, lục phẩm trường kiếm, còn chưa đủ lấy để hắn động tâm, mà Lục Trầm thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không đáng cho hắn tự mình động thủ. Đây cũng là một cái thiên kiêu ngạo khí, lúc này ở tràn người bên trong, trừ Tần Nhai, Tô Minh, Lý Bội Di mấy người có thể vào được hắn mắt bên ngoài, người khác căn bản không có tư cách làm đối thủ của hắn, liền xem như Lục Trầm cũng không ngoại lệ. Đóng ngoặc vuông. Lúc này, Lục Trầm đạm mạc cười một tiếng, nhìn nói với Tần Nhai, nghe nói Tần giáo sư không chỉ có đan đạo có 102 đế quốc, thì liền tu vi cũng là không tầm thường, không biết Lục Trầm có hay không cái này vinh hạnh, có thể hướng Tần giáo sư lĩnh giáo 1-2 đây. Mọi người nghe vậy, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tần Nhai. Đối với Tần Nhai, chúng người ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là hắn thiếu niên kia quốc sĩ cùng thất phẩm luyện đan sư thân phận tôn quý, nhưng bởi vì Tần Nhai rất ít xuất thủ, đối với hắn chiến lực, đại đa số người còn dừng lại tại hắn lúc trước đánh giết Vương Viêm cái kia chiến tích bên trong, toàn bộ đế quốc, chỉ có chút ít mấy cái cùng Tần Nhai từng có tiếp xúc nhân tài có chỗ giải, những người này bên trong bao quát Mộ Vân Liệt, Hoa Khuyết, Lý Bội Di bọn người, Lục Trầm, cũng là bên trong một trong, lần trước hắn hộ tống Lục Chính Nghị tiến đến hướng Tần Nhai lấy lòng thời điểm, cái kia cổ cường hãn năng lượng để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng hắn không cam tâm, hắn cũng là thiên tài, hắn cũng có thuộc về mình ngạo khí. Hắn biết mình rất có thể không phải Tần Nhai đối thủ, nhưng nếu là không tự tay thử một chút lời nói, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Há, ngươi đây là tại khiêu chiến ta. Tần Nhai đạm mạc nói ra, không nghĩ tới cái này Lục Trầm biết rõ thực lực không bằng chính mình cũng còn dám phát ra khiêu chiến. Không sai, chẳng lẽ Tần giáo sư sợ? Lục Trầm khiêu khích nói ra, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, với hắn mà nói, Lục Trầm loại hành vi này tuy nhiên được xưng tụng can đảm lắm. Nhưng là thực lực chênh lệch quá lớn, hắn liền hoạt động tay hứng thú đều không có, liền trực tiếp mở miệng nói, thực lực chênh lệch quá lớn, không cần thiết động thủ, tê, cuồng vọng, quá cuồng vọng, mọi người không khỏi thầm nghĩ, Lục Trầm thực lực tuy nhiên không bằng Tô Thường vậy thiên kiêu, nhưng là cũng là đế đô tối cao cấp thiên kiêu, tại Tần Nhai trong miệng thế mà thành thực lực chênh lệch quá lớn, thậm chí ngay cả động thủ hứng thú đều không có, tiểu tử này cũng quá cuồng đi. Chẳng lẽ Lục Trầm trong mắt hắn thì thật như vậy khó coi, liền để hắn động thủ hứng thú đều không có sao. Cái này không khỏi cũng quá tự đại đi, hừ, thiếu niên quốc sĩ thì cuồng vọng như vậy vô tri sao, chấm chấm, chấm. Tô Thường mấy người không khỏi cổ quái nhìn Tần Nhai liếc một chút, thì liền bọn họ cũng cảm thấy Tần Nhai lời này có chút cuồng vọng, lấy Tô Thường thực lực, đối phó Lục Trầm bực này võ giả tự nhiên là tốn hao không bao lớn lực, thế nhưng là Tần Nhai đâu. Hắn hiện tại tu vi tuy nhiên cũng là địa nguyên cảnh giới, nhưng dù sao vừa mới đột phá không lâu, mà Lục Trầm tại địa nguyên cảnh giới bên trong cũng đợi không ít thời gian, cảnh giới tuyệt đối so với Tần Nhai cao hơn tốt nhất mấy phẩm, tăng thêm lục gia cao thâm vũ kỹ, liền xem như gặp phải thiên nguyên cảnh giới võ giả, cũng có thể tiếp vài chiêu, mà lại, coi như ngươi lợi hại, ngươi mạnh mẽ hơn Lục Trầm, thế nhưng là cũng không cần thiết nói đến rõ ràng như vậy đi, tất cả mọi người là thiên tài vũ giả. Người nào trong lòng không có như vậy một chút ngạo khí a, ngươi đây là để người ta cho tươi sống tức chết đi. Lục Trầm dù sao cũng là địa nguyên cảnh thiên tài vũ giả, hắn cư nhiên như thế cuồng vọng, chẳng lẽ là ta nhìn lầm người. Nam Cung Lạc Vũ nhìn qua sắc mặt đạm mạc Tần Nhai, âm thầm hô, đối với mình trong suy nghĩ quyết định kia có chút dao động. A, Tần giáo sư tính tình này thật sự là, Mộ Tuyết lắc đầu, quả thực cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, người khác cảm thấy Tần Nhai cuồng vọng. Thế nhưng là Mộ Tuyết lại là biết, Tần Nhai cũng không phải là cố ý, mà chính là hắn bản tính như thế, một cái liền siêu phàm cường giả cũng dám nhục mạ, cũng dám giằng co người, ngươi còn hy vọng xa vời hắn biết đối một cái khiêu khích hắn địa nguyên cảnh võ giả thật dễ nói chuyện sao? A, thú vị, Diêu Thanh Minh cười nhạt nói, Tần Nhai, không xuất chúng ý người tài liệu, Lục Trầm quả nhiên giận, coi như ngươi mạnh mẽ hơn ta cũng không cần thiết như vậy nhục nhã tại ta đi. Không sai, ở trong mắt Lục Trầm, Tần Nhai hành động như vậy không thể nghi ngờ cũng là nhục nhã với hắn, cái này khiến hắn lên cơn giận dữ, ta nhìn ngươi chính là cái thứ hèn nhát, căn bản cũng không dám cùng ta giao đấu. Lục Trầm đột nhiên nói ra, mà ở hiện trường chúng võ giả vốn là có không ít người ghen ghét Tần Nhai chiếm được thành tựu, lại thêm cũng không quen nhìn Tần Nhai cuồng vọng, nhao nhao ồn ào, đúng vậy a, Tần giáo sư đi lên chơi hai thanh đi, không phải liền là giao đấu sao? Cũng không phải sinh tử quyết đấu, a, Tần Nhai ngươi sẽ không phải thật sợ đi, thật khiến người ta thất vọng. Nghe người chung quanh lời đàm tiếu, Tần Nhai mi đầu cau lại, lạnh nhạt nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng, cũng được, vậy ta liền đi qua một trận đi. Nhiều người như vậy khiêu khích, cũng gây nên Tần Nhai phản cảm, chỉ gặp hắn hình bóng nhảy lên, đi vào trên lôi đài, đạm mạc nói, ngươi, ra chiêu đi. Tần Nhai hai con ngươi nửa khép nửa mở, hững hờ, một chút cũng không có đem Lục Trầm để ở trong mắt, cái này khiến Lục Trầm cái kia tích xúc đã lâu lửa giận đột nhiên bạo phát. Tần Nhai một chưởng vỗ ra, mang theo bàn bạc chân nguyên, một chưởng này tại cực hạn lửa giận thôi động hạ, uy lực lại so bình thường muốn mạnh hơn ba phần, quá yếu, đạm mạc lời nói vang lên, lập tức chỉ gặp một cái tay nhẹ nhàng nhô ra, lập tức bàn bạc chưởng lực phản phất gặp phải cái gì không thể tới tồn tại, trong nháy mắt bị phá hủy đến không còn một mảnh, cái tay kia cứ như vậy đập vào Lục Trầm trên thân, oanh, một cổ lực lượng khổng lồ bao phủ toàn thân, Lục Trầm thân thể không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài, như một quả như đạn pháo, thẳng tắp bay ra ngoài, bịch một tiếng, trực tiếp rơi vào trong hồ. Chương 137, năm đại thiên kiêu tụ họp. Thiên Ngư Hồ, Hồ Trung Lâu, yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh đến quỷ dị, yên tĩnh đến đáng sợ, một đám người phản phất bị định trụ thân hình, cũng không nhúc nhích nhìn qua trên lôi đài thiếu niên mặc áo trắng kia, trên mặt trừ chấn kinh bên ngoài vẫn là chấn kinh, bọn họ hiện tại chợt nhớ tới Tần Nhai lên sân khấu trước nói một câu, thực lực chênh lệch quá lớn, không cần thiết động thủ, bọn họ vốn cho rằng là Tần Nhai cuồng vọng tự đại, có thể hiện tại xem ra, hắn không phải cuồng vọng tự đại, mà chính là đã tính trước a, cuồng vọng ngược lại là bọn họ a, nhất chưởng, thì nhất chưởng liền đem Lục Trầm cho đập tiếng trong hồ, loại này chiến lực quả thực cũng là thật đáng sợ, khiến người ta ngẫm lại đều cảm thấy thật không thể tin, ta nhìn thấy là thật sao? Có người nuốt nước miếng, liếm liếm khô khốc bờ môi, không thể tin nói ra, Lục Trầm bị một chưởng vỗ bay, ta muốn là thật, oanh, yên tĩnh qua đi. Lập tức là hống thiên tiếng nghị luận, ta đi ngươi cái đại ông ngoại, cái này Tần Nhai cũng không tránh khỏi quá khỏe khoắn, xác thực, ta còn chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy yêu nghiệt thiên tài, quá mẹ hắn đáng sợ, mọi người nghĩ tới Tần Nhai sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới Tần Nhai sẽ thắng như thế gọn gàng mà linh hoạt, như thế dễ như trở bàn tay, quả thực cũng là không chút huyền niệm nghiền ép, cái này liền vẫn luôn bình tĩnh thông dong Diêu Thanh Minh trên mặt đều lộ ra một vòng kinh sợ, nói, một chưởng kia đã đến gần vô hạn địa nguyên viên mãn, hắn là siêu phàm cường giả, nhìn ra được Tần Nhai tu vi chỉ là địa nguyên nhị phẩm cảnh giới thôi, có thể một chưởng này uy lực lại không thua gì địa nguyên cảnh giới viên mãn, hắn không biết, Tần Nhai thân có vô lậu chi thể, tu cửu tiêu kinh thần lục, chân nguyên trong cơ thể cường độ, số lượng dự trữ cùng bạo phát lực căn bản không phải đồng dạng cùng cảnh giới võ giả có thể so sánh với, cái này rất lợi hại căn bản chính là hai cấp độ võ giả, vừa rồi này nhất chưởng Tần Nhai thậm chí không có sử dụng hàng viêm chi lực, trên yến tiệc, Tô Minh, Tô Thường hai đại thiên kiêu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hiện tại bọn hắn mới biết được, Tần Nhai chiến lực vậy mà đáng sợ như thế, liền xem như hai người bọn họ địa nguyên cảnh viên mãn, cũng không nhất định dám nói có thể nhất chưởng đánh bại Lục Trầm, đóng ngoặc vuông, hai người bọn họ, mặc dù là địa nguyên cảnh viên mãn, có thể chiến lực chân chính lại có thể so với thiên nguyên cảnh giới võ giả, nhưng từ Tần Nhai một chưởng kia xem ra, hắn chiến lực cũng rất có thể tại địa nguyên cảnh viên mãn phía trên, thậm chí cùng bọn hắn sánh vai, phải biết, bọn họ đã là địa nguyên cảnh viên mãn, có thể Tần Nhai chỉ là vừa bước vào địa nguyên cảnh giới thôi, tại cảnh giới này thì nắm giữ cùng bọn hắn một dạng chiến lực. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tần Nhai thiên phú muốn xa tại bọn họ phía trên, điều này không khỏi làm cho bọn họ chấn kinh, đế đô bảy đại thiên kiêu, sợ là muốn đang gia tăng một cái, mà lại, cái này còn không phải bình thường thiên kiêu, hắn là thiếu niên quốc sĩ, hắn là học phủ cao cấp giáo viên, hắn vẫn là đế quốc duy nhất một tên thất phẩm luyện đan sư, những thứ này đủ loại cộng lại, đủ để làm cho tất cả mọi người làm kinh hãi. Tần Nhai, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Nam Cung Lạc Vũ một đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia trên lôi đài thiếu niên áo trắng, trong mắt lóe lên một trận vẻ cuồng nhiệt, đối với mình trong suy nghĩ quyết định kia, càng kiên quyết hơn, cùng là nữ tử Lý Bội Di cùng Mộ Tuyết cảm thấy có cảm giác, nhìn qua phản phất là sói đói nhìn chằm chằm dê con nhìn qua Tần Nhai Nam Cung Lạc Vũ, hơi hơi nhíu mày, quanh, rơi vào trong hồ Lục Trầm đột nhiên vọt lên, tóe lên một mảng lớn nước động, chỉ gặp hắn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, có thể trong mắt lại dẫn một chút vẻ sợ hãi. Hắn chân nguyên đột nhiên vận chuyển, trên thân toát ra từng đợt bạch khí, một thân ướt đẫm y phục lại lần nữa trở nên sạch sẽ lên, thế nhưng là bên trong thân thể cảm thấy truyền đến chấn đau nhất lại tại nói cho hắn biết, vừa rồi một chưởng kia, tuyệt không phải làm bộ, hắn bị nhất chưởng đánh bại, nếu không có trên thân món kia phòng ngự huyền binh, một chưởng kia đủ để đem trọng thương, thế nhưng là coi như thế, hắn cũng mất tái chiến dũng khí, hắn không nghĩ tới giữa hai người thực lực sai biệt lại to lớn như thế. Đại được bản thân liền hắn nhất chưởng đều không tiếp nổi, cái này không khỏi để hắn dâng lên một trận chán nản, tất cả oán hận, tất cả phẫn nộ tại thời khắc này, phản phất hóa thành trào phúng, nguyên lai người ta một mực không có đem chính mình để ở trong mắt, nguyên lai mình một mực tựa như cái tôm tép nhãi nhép, làm cho người ta bật cười a, ta bại, Lục Trầm thở dài nói ra, lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, con em Lục gia, há có thể tùy tiện nói bại, Lục Trầm, ngươi quá cho ta Lục gia mất mặt. Vừa nói xong, chỉ gặp một bóng người đi vào võ lầu, mọi người còn chưa thấy rõ hắn bộ dáng thời điểm, hắn hình bóng liền trong nháy mắt xuất hiện tại trên lôi đài. Lục Trầm nghe được cái thanh âm này thời điểm, đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức ba một tiếng, trên mặt hắn liền thêm một cái dấu bàn tay, cấp tốc sưng vù lên, hừ, ngươi cái này vô dụng đồ vật, bị người đánh một bàn tay, nhưng Lục Trầm cũng không dám có mảy may bất mãn, trước mắt người thanh niên này, một thân trường bào màu bạc, một đầu kim sắc đai lưng khảm nạm lấy nhạt bảo thạch màu lam, mang theo bông tai, lông mi hẹp dài, trên trán lại mang theo một khối vết sẹo, toàn thân quanh quẩn lấy một cổ âm lãnh sát khí, là hắn Lục Ngân. Tô Thường có vẻ hơi kinh ngạc, nói ra, không nghĩ tới hắn cũng tới nơi này, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, đế đô bảy đại thiên kiêu, đến ba cái, không, bốn cái, lần này võ lầu yến thật là khiến người ta vui mừng không thôi đây. Diêu Thanh Minh cười nhạt nói, ha ha, Lục Huynh đi được cũng quá nhanh đi. Lúc này, lại là một trận tiếng cười truyền đến, chỉ gặp một cái bóng người màu vàng, trong chớp mắt cũng tới đến lôi đài, không giống với Lục Ngân âm lãnh. Người này trên mặt tràn đầy nụ cười, cho người ta một loại nhiệt tình như lửa cảm giác, cùng Lục Ngân cơ hồ là hai thái cực, Tiêu Vân Thần, thật sự là thú vị, Tô Thường đạm mạc cười một tiếng, lập tức cũng rơi vào trên lôi đài, mà Tô Minh trầm ngưng một hồi, cũng theo sát về sau. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài tụ tập đương kim trong đế đô kiệt xuất nhất mấy vị thiên kiêu, Tiêu Vân Thần, Lục Ngân, Tô Minh, Tô Thường cùng Tần Nhai, còn về Lục Trầm, hoàn toàn thành một cái vật làm nền. Không nghĩ tới Lục Ngân cùng Tiêu Vân Thần hai người các ngươi sẽ đến, thật là khiến người ta kinh ngạc, chúng ta mấy vị nhưng có một lúc lâu không gặp. Tô Thường cười nói, mà Lục Ngân thì là vuốt ve trên trán mình cái kia một vết sẹo, cười lạnh nói ra, hừ. Hai năm trước ngươi tại trên đầu ta lưu lại cái này vết sẹo, ta thì một luôn nhớ mãi không quên, bế quan hai năm, xuất quan chuyện thứ nhất chính là tìm ngươi. A, Lục Ngân ngươi muốn loại trừ cái này vết sẹo căn bản không phải việc khó gì, chẳng qua là ngươi muốn chính mình giữ lấy a. Tô Thường đạm mạc cười nói, loại trừ. Cái này vết sẹo sẽ thời thời khắc khắc tỉnh táo ta, để cho ta không dám có chút buông lỏng, ta mới có thể trở nên càng mạnh. Lục Ngân lạnh nhạt nói. Tiêu Vân Thần cười cười nói, ha ha, Lục Huynh, ngươi có thể hay không khác vừa thấy mặt thì kêu đánh kêu giết, nhiều mất hứng a. Lập tức, hắn lại nhìn phía Tần Nhai, nói ra, vị này chắc hẳn cũng là gần đây thanh danh vang dội Tần giáo sư đi, đúng vậy. Tần Nhai đạm mạc nói, Lục Ngân đồng tử hơi co lại, như một con rắn độc để mắt tới chính mình con mồi, rét căm căm nhìn qua Tần Nhai nói ra, cũng là ngươi, đã thương Lục Trầm, không sai, rất tốt. Lục Trầm cười lạnh, cho dù đối với Tần Nhai thân phận có kiên kỵ, nhưng hắn cũng không biết cái gì đều không làm, nơi này hiện tại là võ lầu yến hội, như vậy, thì để cho chúng ta giao đấu một trận đi, như thế nào, chương 138, ảo tưởng. Hồ Trung Lâu, võ lầu yến, trên lôi đài, năm vị thiên kiêu tụ họp, bực này rầm rộ, để ở hiện trường tất cả võ giả nhao nhao chú mục, mà liền tại Lục Ngân mở miệng khiêu chiến Tần Nhai thời điểm. Trên mặt mọi người lộ ra hưng phấn thần sắc, Lục Ngân khiêu chiến Tần giáo sư, cái này có náo nhiệt nhìn, hắc hắc, Lần này võ lầu yến thú vị a, Lục Ngân thành danh đã lâu, chiến lực có thể so với thiên nguyên cảnh giới, mà Tần Nhai vừa rồi một chưởng vỗ bay Lục Trầm, cũng không thể khinh thường, hai người này giao đấu, có thể nói là hôm nay võ lầu yến màn kịch quan trọng, hai người người nào lợi hại hơn đâu. Đế đô bảy đại thiên kiêu chi một khiêu chiến gần đây tên khô đế đô Tần Nhai, cái này khiến rất nhiều người vì đó chờ mong, cuối cùng là chiến lực thâm bất khả trắc Tần Nhai mạnh hơn, vẫn là Lục gia thiên kiêu số một Lục Ngân thực lực càng sâu một bậc đâu, ngươi, khiêu chiến ta. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, không, là đánh bại ngươi. Lục Ngân dày đặc nói ra, Tô Thường mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ, đối bọn hắn mà nói. Đó là cái giải Tần Nhai cùng Lục Ngân hai người chiến lực thật tốt cơ hội, vừa vặn, ta cũng đối với ngươi cái này đế đô bảy đại thiên kiêu chiến lực có phần có chút hiếu kỳ, vậy liền nhìn xem ngươi có thể đỡ nổi ta mấy cái chưởng đi, Tần Nhai cười nói, đã hai vị có này nhã hứng, vậy ta mấy người cũng không ngăn cản. Tô Thường mấy người cười nhạt một tiếng, lập tức liền trở về trên yến tiệc, trên lôi đài, liền một mình phía dưới Lục Ngân cùng Tần Nhai hai người, Tần Nhai, cẩn thận. Lục Ngân quát lạnh một tiếng, lập tức như là hóa thành một đạo ngân quang, chớp mắt vọt tới Tần Nhai trước mặt, một cái thủ đao vỗ tới, một vòng hàn ý đánh tới, truy phong lực ảnh thân pháp thi triển, tại tránh thoát Lục Ngân thủ đao lúc, Tần Nhai rõ ràng nhìn thấy tại Lục Ngân trên bàn tay mang theo một dài nhỏ sắc bén hình thù kỳ lạ binh khí, lập tức, Lục Ngân thiếp thân mà lên, thủ đao liên tục bổ ra, tốc độ quá nhanh, cơ hồ tại trong chớp mắt liền bổ ra mấy chục đao, mà trái lại Tần Nhai bằng vào dung hòa gió chi đại thế truy phong lược ảnh, tốc độ so với Lục Ngân chỉ có hơn chứ không kém, lại thêm tinh diệu bộ pháp, cho dù Lục Ngân thủ đao lại sắc bén, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành thực chất tính uy hiếp, thiếp thân cận chiến, coi trọng chém giết kỹ xảo, không có hoa lệ vô cùng chân nguyên chiêu thức, lại là càng thêm hung hiểm, từng bước hoảng sợ, thấy mọi người kinh hồn bạc vía, cảm thấy chính trên lôi đài giao đấu là bọn họ, Ngân Dực tam hóa, bỗng nhiên, chỉ gặp Lục Ngân trầm giọng vừa quát, thân hình biến ảo, ba cái bóng người màu bạc từ hai bên trái phải phía trên ba phương hướng hướng Tần Nhai mà đến. Đóng ngoặc vuông. A, Tần Nhai hơi kinh hãi, trong nháy mắt biến ảo ba thân ảnh, loại thân pháp này tốc độ, thì liền hắn cũng làm không được, không đúng, không phải tốc độ. Tần Nhai nhãn lực là bực nào lợi hại, trong nháy mắt liền nhìn ra Lục Ngân một chiêu này chỗ ảo diệu, trong tay hắc mang lóe lên, bàn giao trường thương bỗng nhiên nơi tay, liệt phong, trầm giọng vừa quát, thương ra như rồng. Đột nhiên theo bên phải hình bóng đâm tới, đối với hắn hai cái lại là chẳng quan tâm, tiếng len keng, Lục Ngân thủ đao chặn lại, mà đổi thành bên ngoài hai cái thân ảnh tại chạm đến Tần Nhai về sau, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước tán loạn, thật là kỳ lạ đại thế, thật là khiến người ta kinh ngạc. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, chân nguyên phun trào, một cổ nóng rực chân nguyên theo trường thương truyền lại đến Lục Ngân tay trên đao. Lục Ngân giật mình, thật nóng, sưu sưu. Trong nháy mắt rời khỏi 10 trượng bên ngoài Lục Ngân nhìn qua thủ đao, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, thật bá đạo liệt diễm chân nguyên, ta đã từng cùng vương gia một vị trưởng lão giao thủ qua, loại này bá đạo hỏa diễm chân nguyên, thì liền hắn cũng chưa từng có, xem ra, trong tay ngươi ác chủ bài không ít sao, a. Tần Nhai khinh thường cười một tiếng, vương gia công pháp tu luyện được phát cáo diễm tính chất chân nguyên, làm sao có thể cùng hắn tử liên thiên viêm đánh đồng, ảo tưởng chi đại thế. Ngươi cũng không kém, Lục Ngân đồng tử hơi co lại, nói, không sai, ta thật là lĩnh ngộ ảo tưởng chi đại thế, có thế biến ảo có mê huyễn tính chất phân thân, ngươi làm thế nào nhìn ra được đến, thế gian ảo diệu ngàn ngàn vạn vạn, cái này ảo tưởng chi đại thế có chút kỳ lạ, mà lại lĩnh ngộ lên độ khó khăn muốn so gió, lửa, băng sương chờ cụ tượng hóa đại thế muốn khó hơn nhiều, Lục Ngân có thể lĩnh ngộ ra như thế đại thế, đủ để chứng minh thiên tài trình độ. Nương tựa theo biến ảo phân thân một chiêu này, hắn không biết từng giết bao nhiêu tu vi so với hắn còn cường đại hơn võ giả, thật không nghĩ đến, hôm nay bị Tần Nhai phá giải, hư huyễn, cuối cùng hư huyễn. Tần Nhai đạm mạc nói ra, coi như ngươi phân thân lại thế nào giống như đúc, cũng vô pháp bắt chước được thần thái, chân nguyên ba động, thậm chí sát cơ những vật này, bọn họ có, chỉ là một cái ảnh tử, trên bữa tiệc Tô Thường bọn người nghe vậy, nhao nhao giật mình, Tô Thường nói, ta lúc đầu đối mặt Lục Ngân một chiêu này cũng vô pháp nhìn ra thật giả, chỉ có thể thi triển đại phạm vi công kích, đem toàn bộ ngăn lại, không nghĩ tới Tần giáo sư thế mà phá giải, hư huyễn cuối cùng hư huyễn. Cái này nói đến đơn giản, có thể lại có mấy người có thể nhìn ra được đâu, Tần giáo sư phần này khủng bố cảm tri năng lực, toàn bộ đế đô đều không có mấy người có thể sánh ngang, thật làm cho người bội phục. Tiêu Vân Thần nói ra, Tần giáo sư là thất phẩm luyện đan sư, có thế có dạng này cảm tri năng lực cũng hợp tình hợp lý. Mộ Tuyết cười nhạt một tiếng, nhìn qua trên lôi đài Tần Nhai nói, Lục Ngân trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lạnh nhạt nói, lại có thể khám phá ta ngân dực tam hóa, thật có chút bản lãnh, có thể ngươi vẫn như cũ muốn bại. Nói xong, Lục Ngân tiếp tục xông lên, hình bóng biến ảo, trong nháy mắt lại là huyễn hóa ra chín cái ảo ảnh, thấy ở hiện trường võ giả quá sợ hãi, ta dựa vào, chín cái đánh một cái này mẹ hắn làm sao phá giải a? Coi như hắn tám cái không có công kích năng lực, nhưng là cái kia giấu ở bên trong Lục Ngân, làm sao tìm được đi ra a? Đúng vậy a, tìm không thấy chân thân, làm sao công kích, chín cái ảo ảnh đồng thời công kích, bình thường võ giả căn bản là không có cách phá giải. Đối mặt chín cái ảo ảnh công kích, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức đâm ra một thương, nhắm ngay Lục Ngân chân thân, ngay tại trường thương muốn đâm đến hắn đồng thời, Lục Ngân khóe miệng lại là câu lên một tia quỷ dị mỉm cười, ba, giống như bọt biến, trước mắt Lục Ngân hình bóng bỗng nhiên sụp đổ, ảo ảnh, Tần Nhai giật mình, lập tức một cổ nguy cơ truyền đến, một vòng ngân quang lóe sáng, khiến người ta lông mao dựng đứng, Tần Nhai truy phong lược ảnh thi triển, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Thế nhưng là, chậm một bộ, tư kéo một tiếng, trắng xóa hoàn toàn vạt áo phiêu khởi, nhìn lấy chính mình tay phải ống tay áo phía trên nứt đục cái lỗ hổng, Tần Nhai không khỏi hơi kinh ngạc, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đế đô thiên kiêu, có chút môn đạo, hình bóng sụp đổ, Lục Ngân thân ảnh hiện ra, lạnh nở nụ cười âm u, nói, ngươi có thể khám phá ta chân thân, cái này xác thực khiến người ta kinh ngạc, nhưng là, ta ảo tưởng chi đại thế phối hợp ta quỷ ảnh bộ. Tư vị này, ngươi cảm thấy thế nào đây? Tần Nhai cũng không có nhìn lầm, hắn trường thương đâm ra nhắm ngay thật là Lục Ngân chân thân, thế nhưng là tại trường thương sắp đâm đến hắn đồng thời, Lục Ngân lại lần nữa huyễn hóa ra một cái ảo ảnh, tự thân suy nghĩ thi triển ra một loại tinh diệu thân pháp vũ kỹ, trường thương đâm rách ảo ảnh nháy mắt, tại Tần Nhai kinh ngạc lúc, trong nháy mắt công kích, tinh diệu thân pháp phối hợp cao minh chiến pháp, có chút ý tứ. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trường thương quét ngang, mạnh mẽ cùng cực khí thế xông lên trời không, lạnh lùng nói ra, làm nóng người thì đến nơi đây đi, chiến đấu, hiện tại bắt đầu đi, cũng tốt, chuẩn bị nghênh đón ngươi bại trận đi, chương 139, hư không tiêu thất Lục Ngân. Võ Lầu Yến, trên lôi đài, một bạc một trắng, hai bóng người giao thoa, không ngừng phát ra tiếng len ken vang, trên bữa tiệc, các vị võ giả chú mục, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở, thật sự là trường gian sóng sau đè sóng trước. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là mạnh mẽ, so ta lúc đầu còn mạnh hơn nhiều. Diêu Thanh Minh cười nhạt một tiếng, nhìn qua phía dưới Tần Nhai cùng Lục Ngân hai người, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, cảm khái thần sắc, hai người này thiên tư xác thực đáng sợ, riêng là Tần Nhai. Diêu Thanh Minh phía sau Bạch Hồ đạm mạc nói ra, lúc trước hắn lần đầu tiên tới Hồ Trung Lâu thời điểm mới khó khăn lắm cùng Vương Viêm tranh phong, nhưng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền trưởng thành đến nước này. Không thể không nói, đây là một cái kỳ tích, xác thực, cái này Tần Nhai không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc. Mũ rộng vành khách cười cười, mang theo khàn khàn nói ra, gia hỏa này cũng là cái tiểu quái vật, a, tiểu quái vật sao? Diêu Thanh Minh cười nhạt một tiếng, không thể phủ nhận, trước mắt bóng người màu bạc không ngừng lấp lóe, thỉnh thoảng huyễn hóa ra mấy cái mê hoặc ảo ảnh, phối hợp xuất quỷ nhập thần quỷ ảnh bộ, mới đầu xác thực cho Tần Nhai tạo thành nhất định phiền phức. Chỉ là nương tựa theo siêu cường cảm tri năng lực, rất nhanh liền thích ứng, ngươi thì loại tốc độ này. Tần Nhai đạm mạc cười nói, để Tần Nhai cảm thấy kinh ngạc là, Lục Ngân chẳng những lĩnh ngộ ảo tưởng chi đại thế, mà lại đối với gió chi đại thế lĩnh ngộ cũng không thấp, cả hai phụ trợ lẫn nhau, làm Lục Ngân tốc độ cơ hồ đạt tới thiên nguyên cảnh giới. Bất quá, hắn gặp được Tần Nhai tu luyện truy phong lược ảnh loại này đỉnh phong thân pháp vũ kỹ, tốc độ vốn là nhanh đến cực hạn. Lại thêm hắn đối gió chi đại thế lĩnh ngộ, cái này khiến tốc độ của hắn so Lục Ngân còn phải lại nhanh lên 3 phần, mà Lục Ngân ảo ảnh lại không cách nào mê hoặc Tần Nhai, cái này tạo thành tràng tỷ đấu này dần dần lâm vào Tần Nhai tiết tấu, đáng chết, Lục Ngân chìm quát một tiếng, thân hình huyễn hóa ra chính thân ảnh, lần nữa xông đi lên, thế nhưng là chỉ gặp Tần Nhai trường thương quét qua, không nhìn hắn ảo ảnh, thẳng tắp hướng chính mình bên trái ảo ảnh rút đánh tới, mà cái kia chính là Lục Ngân chân thân. Quỷ ảnh bộ, trong lòng vừa quát, quỷ ảnh bộ thi triển ra, hình bóng lóe lên, trong nháy mắt tránh thoát một thương này, thay vào đó lại là một cái khác ảo ảnh, đã thấy Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, trường thương thu thế, vòng một nửa hình tròn, về sau vung đi, lục ngân thủ đao một bổ, hai đạo ngân sắc đao mang phá không mà ra, cùng trường thương cứng rắn chạm thử, đao mang vỡ vụn, lục ngân thuận thế bước ra trở ra, a, một chiêu này đối ta đã không dùng được. Tần Nhai đạm mạc cười cười, trường thương trụ, toàn thân tản ra một cổ nghiêm nghị ngút trời khí thế, hỗn đảng. Lục ngân âm thầm cắn răng, nếu là đổi hắn cùng cảnh giới võ giả đến, liền xem như thiên nguyên cảnh võ giả, bằng vào ảo tưởng chi đại thế quỷ dị khó lường, gió chi đại thế siêu tuyệt tốc độ, lục ngân cũng có tư bản cùng nhất chiến, thế nhưng là hắn lại gặp được Tần Nhai, một cái cảm tri năng lực nghịch thiên đến ảo ảnh đối với hắn vô hiệu, tốc độ còn ở phía trên hắn biến thái, cái này khiến hắn có chút biệt khuất, sắc mặt cũng biến thành càng thêm lạnh lẽo. Đóng ngoặc vuông, thế nào, ngươi không phải nói muốn để ta bại trận sao? Đến a. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay, trong mắt lộ ra từng tia trào phúng, ai, lục ngân lần này xem như gặp khắc tinh, vốn là lấy hắn ảo tưởng cùng gió hai loại đại thế, đủ để cùng thiên nguyên cảnh chống lại, thế nhưng là, hoàn toàn là hai loại đại thế bị Tần giáo sư khắc chế. Tô Thường cảm khái nói ra, ha ha, cái này lục huynh cũng đầy đủ biệt khuất, vừa xuất quan liền bị Tần giáo sư khắc đến xếp sao. Tiêu Vân Thần dơ lên tô lớn uống một hớp rượu, cười lớn, hắn võ giả cũng là khó có thể che giấu trên mặt kinh sợ, ai, cái này Tần Nhai quá biến thái, đan đạo mức độ yêu nghiệt, võ đạo thiên phú cũng yêu nghiệt, thật là làm cho người ta cảm thấy chấn kinh, ta nói, tiểu tử này cuối cùng là từ nơi đó xuất hiện, nghe nói là theo Thanh Vân quận một cái gọi ám tinh thành tới, cái gì? Chưa nghe nói qua, một cái tiểu thành thế mà có thế ra điều chân long, đối mặt Tần Nhai trào phúng. Lục Ngân ngược lại bình tĩnh lại, sâu thở sâu, lạnh giọng nói ra, một chiêu này, là ta bế quan 2 năm đoạt được, vốn là ta muốn đối phó Tô Thường dùng, xem ra, muốn trước dùng ở trên thân thể ngươi, từ Tần Nhai sắc mặt hơi ngưng trọng xuống tới, bởi vì trước mắt Lục Ngân thế mà phát sinh một loại nào đó không thể diễn tả biến hóa, hắn tu vi vẫn như cũ là địa nguyên cảnh viên mãn, không có tăng cường, thế nhưng là, chung quanh thiên địa nguyên khí đúng là sóng động một cái, tạo nên như sóng gợn từng cơn sóng gợn, phong ảnh huyễn quyết, đạm mạc vừa quát, chỉ gặp trước mắt lục ngân đúng là như ảo ảnh trong mơ chậm rãi tiêu tán, mọi người bỗng nhiên giật mình, một người thế mà trên lôi đài hư không tiêu thất, tình huống như thế nào, lục ngân biến mất, một người sống sờ sờ làm sao có thể biến mất, chuyện gì xảy ra, ách gặp quỷ, mọi người kinh hô, hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm chung quanh lục ngân hình bóng, có thể tha là bọn họ tìm lượt toàn bộ võ lầu mỗi khắp ngõ ngách, cũng không có phát hiện. Biến mất. Tô Thường bọn người đồng tử hơi co lại, trong mắt bọn hắn, trên lôi đài trừ Tần Nhai bên ngoài, không có người nào nữa, tình huống như thế nào? Lục huynh thế mà biến mất, Tiêu Vân Thần kinh hô, mà Diêu Thanh Minh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nói ra, không phải biến mất, mà chính là đem chính mình che giấu, hảo tiểu tử, Lục Ngân đối đại thế lĩnh ngộ trình độ rất cao đâu, thế mà có thể đem hai loại đại thế dùng đến loại trình độ này, quả nhiên. Đế đô bảy đại thiên kiêu cũng không phải là chỉ là hư danh. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, bằng vào cái kia cường đại cảm tri năng lực, hắn có thể cảm thụ được lục ngân cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa. Mà chính là che giấu, còn ở lại chỗ này trên lôi đài, so với biến ảo hình bóng đến nhiễu loạn địch nhân, lần này là ẩn tàng tự thân kỹ năng sao? Mà lại sát cơ, mùi vị đều ẩn tàng đến như thế bí ẩn, ảo tưởng chi đại thế cùng gió chi đại thế cao độ dung hòa kỹ năng. Có thể làm được trình độ như vậy, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Tần Nhai đạm mạc cười nói, mặt phía trên không kinh hoảng chút nào thất thố, cổ này định lực, để rất nhiều người vì đó kính nể. Diêu Thanh Minh gật gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chậm rãi nói ra, tại không nhìn thấy địch nhân tình huống hạ, vẫn như cũ có thể trấn định như thế, như vậy tính cách, coi như rất nhiều thế hệ trước võ giả cũng vô pháp làm đến đây, lập tức. Diêu Thanh Minh lại theo bên cạnh Bạch Hồ cùng Mũ Rộng Vành khách hỏi, hai người này đều là thiên kiêu chi tử, rồng phượng trong loài người, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng đây? Hai người nghe vậy, trầm ngưng một hồi, Mũ Rộng Vành khách nói ra, thì thiên phú mà nói lời nói, Tần Nhai tương đối mạnh, nhưng thì trận chiến đấu này mà nói, Lục Ngân bằng vào một chiêu này phong ảnh huyễn quyết, cơ hồ đứng ở thế bất bại, há, ngươi xem trọng Lục Ngân. Diêu Thanh Minh cười nhạt nói, không sai. Cái kia Bạch Hồ đâu, ngươi xem trọng người nào? Bạch Hồ trầm ngưng nói ra, không biết, giao đấu đến nơi đây, bất kể là ai thắng ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, cho nên, ta không cách nào phán đoán. vậy liền để chúng ta xem tiếp đi đi. Trên lôi đài, Tần Nhai thân hình thẳng tắp như một cây tiêu thương, sắc mặt lạnh nhạt, cảm giác phủ ra, thế nhưng là Lục Ngân ẩn tàng quá sâu, Tần Nhai cảm giác đến cũng không rõ rệt, mà lại Lục Ngân cũng không phải là dừng lại tại cùng một nơi, mà là tại trên lôi đài không ngừng biến đổi vị trí, cái này không thể nghi ngờ cho Tần Nhai cảm giác tăng lớn độ khó khăn. Bỗng nhiên, sưu đến một tiếng, Tần Nhai cấp tốc lui về phía sau, nguy hiểm thật, chương 140, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội. Vô hình chi nhận, a, tốt một chiêu vô hình chi nhận, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, ngưng thần đề phòng, bỗng nhiên, tiếng vang phá không vang lên lần nữa, Tần Nhai truy phong lược ảnh thi triển, né tránh đồng thời, trường thương đâm ra, hư không bên trong, nổi lên liên y, Tần Nhai một thương này đâm vào không khí, lẫn mất rất nhanh. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, Tần Nhai, ta chiêu này phong ảnh huyễn quyết như thế nào, hư không bên trong, tiếng vọng lên Lục Ngân cuồng ngạo lạnh lẽo ngữ điệu. Tần Nhai cơ hồ có thể tưởng tượng ra Lục Ngân lúc này biểu lộ nhất định tương đương đắc ý, ngươi sẽ không phải coi là dạng này liền có thể đánh bại ta đi, vậy liền thử một lần. Vừa nói xong, Tần Nhai quanh thân đột nhiên lóe ra mười mấy nói đao khí, theo bốn phương tám hướng phong tỏa Tần Nhai mỗi một con đường lùi, chỉ gặp hắn trường thương múa, nhanh như cuồng phong, chiếu rọi giống như sao băng, đao kia khí vậy mà không có một đạo có thể thương tổn được hắn, đao khí qua đi, lại là vô hình hàng mang bước tới. Lúc này vậy mà gặp Tần Nhai hơi hơi nhắm mắt, cảm giác phủ ra, không lấy nhìn, mà lấy thần quan chi hành động, khanh khanh khanh, kim qua giao kích, giống như mưa rơi rã rít âm thanh, nối liền không dứt, Lục Ngân vô hình công kích vậy mà không có một đạo có thể thương tổn đến Tần Nhai, tất cả đều bị bằng vào một cây trường thương tiếp được, loại này khủng bố cảm giác cùng thương pháp, lần nữa để ở hiện trường tất cả người chấn động theo, tiếng kinh hô liên tiếp. Trong chỗ tối Lục Ngân cảm thấy cũng không nghĩ tới Tần Nhai lại có thể làm đến loại trình độ này, hư không bên trong, truyền đến hừ lạnh một tiếng, lập tức lại là như cuồng phong như mưa to thế công, mà Tần Nhai ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đón lấy, tại đây như mưa to thế công bên trong, Tần Nhai cũng dần dần thích ứng, theo nguyên lai chỉ có thể bị động tới, đến thỉnh thoảng còn có thể phản kích, âm vang, Tần Nhai ngăn cản được Lục Ngân đao chiêu về sau, nhất thương đột nhiên quét ra, nện ở trong hư không, phanh. Hư không chấn động, Lục Ngân rên lên một tiếng, lập tức rời khỏi mấy chục trượng. A, cái này phong ảnh huyễn quyết đối ngươi chân nguyên tiêu hao rất lớn đi, ngươi cái dạng này, còn có thể chống đỡ bao lâu? Tần Nhai cầm thương trụ, lạnh lùng cười một tiếng, hừ, tuyệt đối có thể chống đến đánh bại ngươi mới thôi. Vừa nói xong, một đạo to lớn đao khí, phá không mà ra, liệt phong, đối mặt to lớn đao khí, Tần Nhai đâm ra một thương, nhất thời đánh nát đao khí, ngươi có hứng thú dông dài. Nhưng ta lại không tâm tình. Tần Nhai trong giọng nói mang theo nhàn nhạt thất vọng, nói ra, đế đô thiên kiêu, mặc dù không tệ, nhưng mà dừng bước tại này thôi, hy vọng người khác có thể mang cho ta chút kinh ngạc đi. Lời nói rơi, Tần Nhai bước ra một bước, đóng ngoặc vuông, băng tuyết ngập trời, chỉ gặp vô tận hàn khí theo Tần Nhai bên trong thân thể tràn ra, 5 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, cùng cực hàn khí trong chớp mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Chấm. Trong không khí, bỗng nhiên phiêu khởi băng sương, toàn bộ lôi đài, giống như một mảnh thế giới băng tuyết. Lục Ngân có thể dùng ảo tưởng, gió hai loại đại thế thành tựu phong ảnh huyễn quyết, mà Tần Nhai, cũng có thể, băng tuyết ngập trời, là Tần Nhai đem băng sương đại thế lĩnh ngộ được đại thành phối hợp bên trong thân thể cái kia cổ chí cường hàng khí mượn nhờ thiên hàng địa đống chưởng pháp thi triển tuyệt kỹ, vô tận băng sương bên trong, chỉ gặp một bóng người chật vật nhảy lên ra. Chính là cái kia Lục gia thiên kiêu số một Lục Ngân, rốt cục, đem ngươi bước đi ra, Tần Nhai ánh mắt lẫm liệt, vô tận hàn khí ngưng tụ, trường thương trong tay giống như dao long đâm ra, trong chớp mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, truy nguyệt, Lục Ngân âm thầm cắn răng, nhấc lên tất cả chân nguyên, một chưởng vỗ ra, ầm vang một tiếng, sương lạnh phiêu tán, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ băng tuyết, Lục Ngân nhìn qua cắm ở vai phải mình phía trên sơn trường thương màu đen, sắc mặt âm lãnh đến đáng sợ. Lạnh giọng nói ra, tốt một cái băng tuyết ngập trời, ngươi thắng, thế nhưng là ngươi chớ đắc ý, lần tiếp theo thắng được lại là ta, Tần Nhai thu thương mà đứng, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc nói ra, ta có thể thắng ngươi một lần, như vậy thì có thế qua ép ngươi cả một đời. Trên bữa tiệc, mọi người xôn xao, nhìn qua trên lôi đài vô tận băng tuyết, cùng đứng ở băng tuyết bên trong thiếu niên áo trắng, trên mặt mọi người đều là sợ hãi thán phục thần sắc, Tần Nhai thắng, a. Xem ra đế đô bảy đại thiên kiêu lại phải tăng thêm một vị, thật hiếu kỳ hắn tương lai có thể đạt tới cái dạng gì cao độ. Diêu Thanh Minh ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục màu sắc, nói ra, Không nghĩ tới Tần Nhai thế mà đem băng xương đại thế lĩnh ngộ được trình độ như vậy, khiến người ta chấn kinh, là ta sai, Tần Nhai căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường để cân nhắc. Mũ rộng vành khách cười khổ mấy tiếng, vốn cho rằng thắng lợi lại là Lục Ngân, không nghĩ tới, sau khi thắng lợi, Tần Nhai giải tán băng tuyết ngập trời, chỉ gặp đầy trời băng xương trong nháy mắt tan đi trong trời đất, Tô Thường bọn người thấy thế, đến trên lôi đài, không nghĩ tới Tần giáo sư chiến lực tại chúng ta đoán trước phía trên. Thật là khiến người ta bội phục cực kỳ. Tô Thường mỉm cười, thần sắc mang theo chút kính nể, ngươi quả nhiên trở nên càng mạnh, còn về Lý Bộ Di cái kia cổ nghiêm nghị đấu chí, cũng làm cho Tần Nhai cảm thấy bất đắc dĩ, Lục Huynh, cảm giác như thế nào? Tiêu Vân Thần thì là không tim không phổi theo Lục Ngân cười nói, làm cho đối phương sắc mặt càng ngày càng lạnh, Lục Ngân, không nghĩ tới ngươi bế quan 2 năm, thế mà lấy được lớn như thế tiến bộ. Có thể đi vào ảo tưởng chi đại thế cùng gió chi đại thế kết hợp đến trình độ này, ngươi đây là tại trào phúng ta sao? Lục Ngân nhìn qua Tô Thường, lạnh lùng một cười nói, một chiêu kia là ta vì ngươi chuẩn bị, nếu không hôm nay ngươi cũng tới lĩnh giáo một chút nó uy lực, ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt Lục Ngân khiêu khích, Tô Thường thần sắc tự nhiên nói ra, ngươi ta giao thủ cũng không phải lần một lần hai. Về sau cơ hội có là, ta hiện tại so sánh cảm thấy hứng thú là, hắn đạm mạc cười một tiếng, trong mắt lộ ra một tia chiến ý, theo Tần Nhai nói, Tần giáo sư, vừa rồi gặp ngươi đánh với Lục Ngân một trận, ngược lại để ta có chút ngứa tay, lời vừa nói ra, mấy vị thiên kiêu lộ ra mấy phần kinh ngạc, a, Tô Huynh ngươi ý tứ chẳng lẽ là muốn cùng Tần giáo sư đọ sức. Tiêu Vân Thần hơi kinh ngạc, thanh âm cũng liền lớn chút, ở hiện trường đều là không phải người bình thường, nhất thời đem Tiêu Vân Thần lời nói nghe được rõ ràng, cái gì? Đánh xong một trận lại phải đánh, ta đi. Muốn hay không kịch liệt như vậy a, nhanh như vậy lại tới, ha ha, Tần Nhai liền chiến 2 đại thiên kiêu, tin tức này truyền đi lời nói nhất định gây nên sóng to gió lớn, Tô Thường cười khổ nói, Tiêu Huynh lời nói này sai, Tần giáo sư vừa mới đánh với Lục Ngân một trận, ta lại làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây, vậy ngươi ý là cái gì, Tô Thường nhìn về phía Tần Nhai, nói ra, ta muốn mấy ngày nữa muốn tổ chức một cái tiểu hình giao lưu hội, mời trong đế đô một số thiên kiêu giao lưu võ đạo tâm đắc, đến lúc đó, ta hy vọng Tần giáo sư có thể trình diện, khi đó chúng ta luận bàn một chút, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi lên mấy phần hứng thú, nói ra, tốt, đến lúc đó ngươi đang thông tri thời gian địa điểm cho ta, ta sẽ trình diện, đế đô thiên kiêu giao lưu hội sao? Thú vị, ha ha, không biết còn có vị nào muốn lên đi cùng Tần giáo sư giao đấu? Lúc này Diêu Thanh Minh cười ha ha một tiếng, ngắm nhìn bốn phía nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đúng là không người lên sân khấu, nói đùa, không có gặp Lục Ngân loại kia đẳng cấp thiên kiêu đều thua ở Tần Nhai trên tay, bọn họ đi lên, một điểm thắng cơ hội đều không có, đã như vậy, vậy cái này Thanh Chu Hồng thì về Tần giáo sư đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.